Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốt cách, tạng phủ gân mạch giữa tích chứa huyết nhục tinh khí, vẫn là vô cùng hồn hậu. Nhiếp Thiên nhanh hơn mấy lần sinh mệnh hấp thu, đều hao phí một đoạn thời gian, mới đưa trong đó huyết nhục tinh khí đều cấp thu nạp. Đương hai đầu lục giai huyết mạch biến dị linh thú, hình thể rút nhỏ gần gấp hai, khô quắc như thịt khô thì, đạo kia nấp trong hắn trái tim thanh sắc huyết khí, vẫn tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Tự hồ, hai đầu lục giai biến dị linh thú đông đảo huyết nhục tinh khí, đều còn xa xa không thể thỏa mãn nó ăn uống. Quả thật là càng về sau, cần huyết nhục tinh khí càng nhiều, có lẽ là thành bội, mấy lần tăng trưởng, mới có thể khiến nó thỏa mãn, do đó thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nhìn nơi buồng tim nhiều hơn 10 giọt máu huyết, thầm nghĩ nếu nhiều hơn 10 giọt máu huyết, hay là muốn ngẫm lại nên như thế nào lợi dụng. Hắn có loại cảm giác, 10 giọt máu huyết đối với hắn có trọng dụng, mỗi một đạo máu huyết nội ẩn chứa khí tức lực, đều cực kỳ tinh thuần. Hắn cho rằng, nếu như xuất ra một giọt máu huyết, nhỏ xuống ở hài cốt huyết yêu trên người, hài cốt huyết yêu sinh mệnh chi hỏa, cố gắng năng thiêu đốt nửa năm thậm chí càng lâu. Đè xuống tâm tư, hắn một lần nữa nhìn về phía Lý Lan Phong, nói, những người đó là chuyện gì xảy ra? Lý Lan Phong cấp tốc đem tình huống đạo minh. Nhiếp Thiên sau khi nghe xong, sắc mặt trầm trọng, Liệt Không Vực thế cục, dĩ nhiên ác liệt đến trình độ như vậy. Sở hữu linh cảnh người, đều đang lựa chọn rút lui, Huyễn Không Sơn Mạch, Phá Diệt Thành, Phế Tích cùng Di Khí Chi Địa, đều thất thủ. Như thế đến xem, chúng ta muốn rời khỏi, sợ rằng đều tìm không được không gian truyền tống trận. Này đại tông môn trước khi đi, đều phá hủy không gian truyền tống trận, sợ dị tộc thuận thế dũng mãnh vào bọn họ vực giới. Lý Lan Phong thở dài, chúng ta quả thật bị vây ở Liệt Không Vực, bọn họ nghĩ quá ngây thơ rồi, cho rằng hủy diệt không gian truyền tống trận, thì có dùng. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, Huyễn Không Sơn Mạch đông đảo không gian khe, có không ít có thể cùng Vẫn Tinh Cửu Vực liên tiếp, bọn họ không rõ ràng lắm, dị tộc là có năng lực, từ này không gian khe, tốc hành bọn họ vực giới. Năm đó mấy người tà minh, phủ xuống Liệt Không Vực, sau đó phải đi ám minh vực, khởi động chiến thuyền Ngân Hà cổ hạm, việc này Nhiếp Thiên ký ức hãy còn mới mẻ. Cái đó đã nói lên, dị tộc có biện pháp, có năng lực thoát ly Liệt Không Vực. Nhiếp Thiên, có một kêu hồ hạm nữ nhân muốn gặp ngươi. Lý Lan Phong nói, mang nàng tới. Nhiếp Thiên nói, Lý Lan Phong chợt thối lui, không lâu sau, đã đem hồ hạm lĩnh đến. Hồ hạm đến sau, Lý Lan Phong thức thời rút đi. Có hài cốt huyết yêu ở, Nhiếp Thiên lại tỉnh, hắn căn bản không lo lắng gì. Vừa nhìn Lý Lan Phong đi xa, tiêu thất ở đường nhìn, hồ hạm bỗng hai đầu gối quỳ xuống, cúi thấp đầu nói rằng, Nhiếp Thiên, đương niên ta để cứu đệ đệ ta, hãm hại ngươi, hết thảy đều thác ở trên người ta. Chỉ cần ngươi buông tha đệ đệ ta, ta tùy ý ngươi xử trí, bất luận là giết ta, còn là làm nô làm người ở, ta cũng không có hai lời. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn nàng, không nói được lời nào. Hồ hạm thấy hắn không nói, trong lòng sợ hãi, cắn răng một cái, đã đem quần áo trên người, từng món một rút đi, trần truồng quỳ, cúi đầu nói, ta nhiều ít còn có chút tư sắc, Nhiếp thiếu gia nếu không phải ghét bỏ, ta nguyện thị tẩm. Chỉ cần ngươi cấp đệ để ta nhất con đường sống, ta cái gì đều trái lại y theo ngươi. Hồ hạm quỳ sát ở Nhiếp Thiên trước mặt, thân thể đường cong mỹ hảo, nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Nhiếp Thiên, trắng noãn cánh tay ngọc giao nhau ngực. Của nàng hai má, nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, có khác một phen mê người phong tình. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn nàng, cất bước đi tới, ở trước mắt nàng dừng lại, trầm giọng không nói. Hồ hạm dung mạo chỉ là hơi có tư sắc, liền Diệp Cầm, Tần Yên cũng không sánh bằng, tự nhiên canh là xa xa thua Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ loại này khuynh thành tuyệt sắc. Nàng đương niên sở tác sở vi, Nhiếp Thiên cũng biết cũng là vì đệ đệ nàng, đáng tiếc. Đệ đệ nàng ngón tay vẫn bị ma cửu chặt đứt. Kiến Nhiếp Thiên thủy chung không lên tiếng, hồ hạm trong lòng bộc phát thấp thỏm, nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nàng từ Nhiếp Thiên trong mắt nhìn thấy đều là hờ hững, tịnh không một tia tình sắc dục vọng, âm thầm ai thán một tiếng, nàng khổ sở nói, ta biết Nhiếp thiếu gia thân phận bất phàm, sợ rằng gặp quá nhiều mạo mỹ nữ tử. Ta tự nhiên không sánh bằng các nàng, nhưng, mấy năm nay ta còn rốt cuộc giữ mình trong sạch. Để đệ, ta bán đứng rất nhiều người. Làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng duy chỉ có không có bán đứng quá thân thể của mình, chần chờ một chút, nàng lại nhẹ giọng nói, ta, vẫn sạch sẽ. Nhiếp Thiên trên mặt cuối cùng hiện một tia vẻ kinh dị. Hắn vốn tưởng rằng Hồ Hạm chẳng biết trải qua nhiều năm nam nhân, để đệ đệ nàng tính mệnh, đã sớm bỏ hết thảy, nhưng thật ra không ngờ tới Hồ Hạm còn có thể khó có được đáng quý địa, bảo vệ cho tối hậu một đạo điểm mấu chốt. Nếu mấy năm nay đều đỉnh tới rồi, lần này, lại vì sao phải lãng phí? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, bởi vì ta không nửa con bài chưa lật, có thể lấy ra nửa trao đổi. Hồ Hạm tự giễu cười, khóe miệng tràn đầy đau khổ bất đắc dĩ, lúc đó ở trong tối nguyệt, ta cảnh giới ở tiên thiên cảnh trung kỳ, hơn nữa hiểu được một điểm con đường luyện khí, sở dĩ còn có giá trị. Ta bị an bài ở Lý Giả bên cạnh, đối ám nguyệt có trọng dụng, sau lại, ta cũng xác thực đem ngươi dẫn vào Huyễn Không Sơn Mạch, tuy rằng thất bại, tốt xấu cho thấy năng lực, lần kia sau khi thất bại, ta không lâu sau đã đem cảnh giới đề thăng tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, ta len lén ban trợ Lưu Hỏa làm một sự tình, được sự giúp đỡ của Lưu Hỏa, đem đệ đệ ta từ ám nguyệt cứu ra, ta thành Lưu Hỏa khách khanh, đệ đệ ta đi qua ta, ở phế tích đặt chân. Nói đến nơi này, nàng thở dài một tiếng, đối ám nguyệt cùng Lưu Hỏa, ta còn rốt cuộc có điểm dùng, có đúng không Nhiếp thiếu gia ngươi? Ta thực sự không biết có cái gì giá trị. Nhiếp Thiên độc lai độc vãng, không có thành đàn kết phái, không cần dưới trướng, nàng về điểm này luyện chế thủ đoạn, Lưu Hỏa, ám nguyệt có thể sẽ coi trọng, nhưng Nhiếp Thiên phía sau có Lý Giả cùng Chân Huệ Lan, thế nào coi trọng nàng luyện khí gia lông? Nàng tiên thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, đặt ở có hài cốt huyết yêu, còn có Lý Lan Phong đi theo Nhiếp Thiên trong mắt, càng thêm không đáng giá nhắc tới, nàng trái lo phải nghĩ, phát hiện ngoại trừ cụ coi như sạch sẽ thân thể ngoại, liền sẽ không có gì năng đem đắc xuất thủ. Liệt Không Vực tình thế chưa từng có ác liệt, đệ đệ nàng ở hôi mạc trong rừng rậm, không có bất kỳ dị tộc cùng biến dị linh thú uy hiếp hạ, cũng có thể năng no không được lâu lắm. Nàng lại đã từng trở mặt Nhiếp Thiên, nàng ngoại trừ lấy thân thể đổi lấy đệ đệ tính mệnh ngoại, có thể làm sao? Nhiếp Thiên cau mày, nhìn nàng chầm chầm nửa ngày, chậm quá nói, mặc xong quần áo đứng lên đi. Nhiếp thiếu gia, ngươi. Hồ Hạm mê hoặc địa ngước nhìn hắn, giết ngươi rất dễ. Nhưng ta nghĩ, mặc dù giết ngươi, cũng sẽ không làm ta thống khoái. Nhiếp Thiên hít mắt, về phần ngươi thân thể, ngươi trước giữ đi, tạm thời ta cũng không tưởng hưởng dụng, ta đây liền vi Nhiếp thiếu gia ngài giữ lại. Hồ Hạm nhãn tình sáng lên, dứt khoát đem trên mặt đất quần áo nhặt lên mặc vào, tất cung tất kính đứng ở một bên, nói, ngươi lúc nào muốn, ta đều có thể lại dâng, trừ lần đó ra, bất luận ngươi nghĩ ta cho ngươi làm cái gì, ta đều có thể tận tâm tận trách. Nhiếp thiếu gia vẻ mặt châm chọc, ngươi tài cán vì ta làm cái gì, ta. Hồ Hạm cười khổ, ngươi đi đi, ta không cần ngươi làm việc cho ta. Nhiếp Thiên phất tay một cái, ý bảo nàng ly khai, Nhiếp thiếu gia, đệ đệ ta. Hồ Hạm muốn nói lại thôi, đệ đệ của ngươi, chính ngươi đến thủ hộ. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng, hơi lộ ra không kiên nhẫn hét lên, nhượng Phó Hoành tới gặp ta, hảo. Xa xa truyền đến Lý Lan Phong đáp lại. Sau đó không lâu, Lý Lan Phong liền mang theo Lưu Hỏa Phó Hoành đến, Phó Hoành thấy Hồ Hạm đã ở thì, thần sắc có chút quái dị, nhưng hắn chỉ nhìn Hồ Hạm liếc mắt, sẽ thu hồi ánh mắt, sau đó hướng Nhiếp Thiên thăm hỏi, tịnh cầu khẩn nói, Nhiếp thiếu gia, xin hãy nhượng chúng ta ở lại bên cạnh ngươi, ta không phải là các ngươi Lưu Hỏa khách khanh, không nghĩa vụ bảo hộ sinh mạng của các ngươi an toàn. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, cũng không quản Hồ Hạm đổ thừa không đi, trực tiếp hỏi nói, ngươi phải có tin tức thạch. Có thể liên lạc với cái khác thoát đi người ba. Phó Hoành gật đầu, quả thật có, cũng biết nơi nào, còn có di lưu không gian truyền tống trận, năng trốn đi Liệt Không Vực. Nhiếp Thiên vấn, Phó Hoành lắc đầu, nếu như còn có năng rời đi không gian truyền tống trận, chúng ta hà tất đến hôi mạc rừng rậm tị nạn, dẫn đến đã chết đại đa số đồng bạn. Nói như vậy, này đại tông môn trước khi rời đi, đều muốn không gian truyền tống trận phá hủy. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Từ chúng ta lấy được tin tức kháng, là như vậy. Phó Hoành thở dài một hơi, ám nguyệt cùng chúng ta Lưu Hỏa, tương đối không may một điểm. Này đại tông môn, không có chờ chúng ta ly khai, liền mạnh mẽ phá hủy không gian truyền tống trận, phá diệt thành huyết khô lâu, vẫn nói không sai, nghe nói hàng băng các những tông môn kia, cho phép bọn họ rút lui trước ly, sau đó mới bị phá hủy trận pháp. Nói như vậy, huyết khô lâu thành công ly khai. Nhiếp Thiên nói, cụ thể chẳng biết. Phó Hoành cũng là bất đắc dĩ, chúng ta Lưu Hỏa cùng huyết khô lâu, vốn là bị vây đối địch, dị tộc dũng mãnh vào trước, giao lưu tuy rằng nhiều một chút, nhưng là không đạt được tin cẩn trình độ, chúng ta nhận được tin tức, cũng chỉ là này đại tông môn, cho phép huyết khô lâu ly khai, về phần hắn môn lựa chọn như thế nào, chúng ta liền không được biết rồi. Lưu Hỏa những người khác rơi lả tả nơi nào? Nhiếp Thiên hỏi lại, giống như chúng ta, đồng dạng là ở liệt không vực nhất hẻo lánh nơi. Phó Hoành thần sắc ảm đạm, trước đây, chúng ta chẳng bao giờ thăm dò quá này thiên địa, không ngờ tới, này khu vực biến dị linh thú số lượng, xuất kỳ nhiều. Không chỉ có chúng ta, phân công nhau thoát đi mặt khác vài nhóm, cũng đều tao ngộ rồi biến dị linh thú, tình cảnh cùng chúng ta cùng loại, có vài nhóm, triệt để cắt đứt liên lạc, hẳn là so với chúng ta còn muốn không xong, khả năng chết hết ba. Nhiếp Thiên trầm mặt nửa ngày, còn nói thêm, cũng biết dị tộc hiện nay ở liệt không vực thực lực phân bố, không rõ ràng lắm, huyễn không sơn mạch, phá diệt thành, di khí chi địa cùng phế tích những trước đây nhân tộc tụ tập địa, đã sớm người đi, nhà trống, không ai không biết sống chết, còn dám dừng ở những địa phương kia. Phó Hoành nói rằng, Nhiếp Thiên trầm mặt nửa ngày, vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, vất tay một cái, ý bảo Phó Hoành có thể đi, Nhiếp thiếu gia, cái kia. Phó Hoành lần thứ hai cầu xin, ta sẽ không giống như các ngươi, vĩnh viễn đóa trốn ở chỗ này. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, ta chỉ cho các ngươi nhất cái đề nghị, không cần tiếp tục vãn hôi mạc rừng rậm thâm nhập, bên trong, không ngoài ý muốn, tồn tại mạnh hơn biến dị linh thú. Lấy thực lực của các ngươi, căn bản không khả năng còn sống sót, ta biết. Phó Hoành than thở, Nhiếp Thiên do dự một chút, lấy ra một ít linh thạch, vứt trên mặt đất, nói rằng, những linh thạch này cho các ngươi, mong muốn các ngươi năng nhiều no một trận, sở hữu chống đỡ ô uế linh khí đồ vật, đều ỷ lại linh thạch, những người này sinh tồn, đồng dạng cần linh thạch, ở Nhiếp Thiên đến xem, dành cho một ít linh thạch, để cho bọn họ tự sinh tự diệt, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không có nghĩa vụ, để những người không liên hệ, khốn thủ nơi này, đặc biệt là khi hắn biết, dị tộc là có năng lực, dũng mãnh vào ám minh vực những vực giới thì, kiến Phó Hoành còn muốn thỉnh cầu, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, liền báo cho biết Lý Lang Phong một chút, hai người phi thân nhảy đến hài cốt huyết yêu vai, rất nhanh, ở Phó Hoành cùng Hồ Hạm ánh mắt tuyệt vọng hạ, hài cốt huyết yêu liền phóng lên cao, phương này hướng, đều không phải hôi mạc rừng rậm ở chỗ sâu trong, hắn muốn đi nơi nào. Phó Hoành cả kinh, lẽ nào hắn chuẩn bị đi huyễn không sơn mạch, huyễn không sơn mạch, tất có cường đại dị tộc đóng ở, đầu này huyết nhục khôi lỗi, sợ rằng đều có lẽ nhất an toàn của hắn. Hồ Hạm ngẩn ngơ, thì thào nói nhỏ, ở lại hôi mạc rừng rậm bất hảo sao, ở đây tuy có biến dị linh thú, nhưng những dị tộc kia, tự hồ cũng không có đến a, trong thời gian ngắn đến xem, ở đây coi như là an toàn. Phó Hoành trầm mặt một chút, đột nhiên nói, ta hiểu được. Hắn có phải người phải bảo vệ? Những người đó, hẳn là ở Ly Thiên Vực, ở sở có không gian truyền tống trận đều bị phá hủy sau đó, có thể cũng chỉ có huyễn không sơn mạch ở chỗ sâu trong, đông đảo dao động không chừng không gian khe, năng dẫn hắn trở lại. Hắn không hiểu được không gian bí pháp, cũng không quá khả năng, tìm được liên tiếp Ly Thiên Vực không gian khe ba. Hồ Hạm nói, người này, há có thể theo lẽ thường để đối đãi. Phó Hoành than thở, hắn đi, chúng ta. Nên đi nơi nào? Hồ Hạm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, so với này đại tông môn đến, hắn đối với chúng ta đã cũng đủ được rồi. Nhìn Nhiếp Thiên lưu lại những linh thạch đó, có những, chúng ta chí ít có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, mong muốn, tới lúc đó, liệt không vực đã có thể chuyển mình. Nhiếp thiếu gia, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hài cốt huyết yêu trên người, Lý Lang Phong kinh cụ bất an, hôi mạc rừng rậm, tự hồ không có dị tộc đến. Nơi đây chí ít bây giờ là an toàn, ai cũng thành, ngươi dự định đi phá diệt thành, cũng có lẽ huyễn không sơn mạch, không nhất định không nên đi huyễn không sơn mạch, nhưng chúng ta phải tìm được dị tộc. Từ dị tộc trong miệng, mới có thể được biết hữu dụng tin tức. Nhiếp Thiên trong lòng sớm có phương châm, Phó Hoành bọn người kia, đều bị hù bể mật, bọn họ có được tin tức, không hề giá trị đáng nói, chỉ có tìm được dị tộc, chúng ta mới có thể có biết liệt không vực tình huống thật, cũng chỉ có đi qua dị tộc. Mới có thể biết, đến tột cùng có biện pháp nào không, từ nay về sau vực ly khai, Lý Lang Phong cao mày, nếu như dị tộc năng ly khai, vẫn tin chi địa sẽ không có an toàn vực giới. Ở ta đến xem, ở lại hôi mạc rừng rậm, cũng không thường điều không phải một cái lựa chọn tốt, ta có nhất định phải đi lý do. Nhiếp Thiên trong đầu, hiện ra Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, sư phụ Vu Tịch đám người khuôn mặt, những người này đều ở đây ly thiên vực. Hơn nữa toàn bộ Ly Thiên Vực cũng không có linh cảnh người tọa trấn, không có thể làm thất giai huyết mạch dị tộc, đều cảm thấy phiền toái cổ trận, Một ngày dị tộc bước vào trong đó, Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, Vu Tịch, những hắn đó quan tâm nhân, đem đi con đường nào, ta hiểu được. Lý Lan Phong thấp giọng nói, giờ khắc này, hắn chỉ biết Nhiếp Thiên cùng hắn trước đây đụng phải rất nhiều người, rõ ràng là bất đồng. Nhìn Nhiếp Thiên biết rõ tiền đồ hung hiểm trọng trọng, vẫn như cũ kiên định khuôn mặt, hắn liền không khuyên nữa nói một câu, hài cốt huyết yêu, lao ra hôi mạc rừng rậm, Nhiếp Thiên cũng không có đi qua thiên nhãn cảm giác được một cái dị tộc, ngay hắn âm thầm thất vọng thì, một người đột nhiên tại thiên nhãn tầm mắt hiển hiện, hắn cư nhiên cũng còn ở đây, ngay Nhiếp Thiên lúc trước đi qua tòa bảo trì hoàn chỉnh cũ nát trong thành trì, một người xếp bằng ngồi dưới đất, ở đỉnh đầu hắn giữa không trung. Có năm dực tộc cùng Hắc Lân tộc tộc nhân, bị linh lực vòng sáng buộc lại, lẳng lặng lơ lửng. Năm tên dực tộc, cả người mình đầy thương tích, thỉnh thoảng có một đạo không gian quan nhận chợt lóe lên, ở trên người bọn họ tốn nửa ra vết thương sâu tới xương. Người nọ hai bên trái phải, còn có mấy cổ dực tộc cùng Hôi Nham tộc tộc nhân tứ phân ngũ liệt thi thể. Là ai? Lý Lan Phong quát khẽ, Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên động dung nói, vừa nghe Triệu Sơn Lăng lại còn ở liệt không vực. Lý Lan Phong hơi giật mình, vội hỏi, ngươi thấy được hắn? Vậy hắn, Nhiếp Thiên khổ sát cười, lấy Triệu Sơn Lăng cảnh giới tu vi, ta nếu có thể thấy hắn, liền không chỗ nào che giấu, vậy là... Lý Lan Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vậy làm sao bây giờ, không có biện pháp, trái lại đi gặp là được. Nhiếp Thiên cũng là bất đắc dĩ, âm thầm kêu động hài cốt huyết yêu, hướng phía tọa bị bỏ qua thành trì đi, thiên nhãn tự do đến tòa thành kia trì bầu trời. Hắn đi qua thiên nhãn nhìn thấy Triệu Sơn Lăng chốc lát, liền chú ý tới Triệu Sơn Lăng như có điều suy nghĩ nhìn về phía không trung thiên nhãn vị trí chỗ ở. Một khắc kia, hắn chỉ biết, Triệu Sơn Lăng đồng dạng đã biết thiên nhãn tồn tại. Lấy Triệu Sơn Lăng linh cảnh cấp bậc tu vi, hơn nữa tinh thông vừa vặn là thế gian thần bí nhất không gian bí thuật, hắn là tuyệt không khả năng đơn giản thoát thân. Chỉ cần Triệu Sơn Lăng cố tình, cho dù có hài cốt huyết yêu ở, cũng thế tất năng đuổi theo hắn. Cùng với dùng dằn trốn trốn tránh tránh, còn không bằng quang minh chánh đại đi qua, xem Triệu Sơn Lăng có gì thuyết pháp. Đầu kia hài cốt huyết yêu, ở hôi mạc rừng rậm chém giết số lượng không ít biến dị linh thú, ngưng tụ tiên huyết lực xa xỉ, chiến lực lại có tiểu biên độ đề thăng. Ở Nhiếp Thiên đến xem, có hài cốt huyết yêu bảo hộ, Triệu Sơn Lăng muốn động hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Mấy phút sau, hài cốt huyết yêu mang theo hắn và Lý Lan Phong, liền xuất hiện ở Triệu Sơn Lăng tầm mắt. Dĩ nhiên là ngươi. Triệu Sơn Lăng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù chú ý tới thiên nhãn tồn tại, từ đó cảm ứng được phi thường rõ ràng hồn lực hướng đi, nhưng không có trước tiên cùng Nhiếp Thiên liên hệ tới, còn tưởng rằng là lưu hỏa, ám nguyệt vị ấy phàm cảnh, huyền cảnh người, không biết sống chết nhìn trộm hắn, gặp qua tiền bối. Nhiếp Thiên khiến hài cốt huyết yêu hạ xuống, bất quá vẫn là cùng Triệu Sơn Lăng vẫn duy trì tương đối khoảng cách an toàn, tịnh âm thầm câu thông hài cốt huyết yêu. Chỉ cần Triệu Sơn Lăng thoáng có điểm không đúng, cho thấy công kích tính, liền lập tức toàn lực xuất thủ. Xem ra, từ trong tay của ta trao đổi có được những trữ vật, quả thực đối với ngươi có trọng dụng a. Triệu Sơn Lăng tự tiếu phi tiếu, nhìn hài cốt huyết yêu, nhìn không được khen, tiểu tử ngươi quả nhiên là vận may vào đầu, loại này chiến lực có thể so với linh cảnh huyết nhục khôi lỗi, đều có thể thu được một bộ a. Tinh thần chi tử. Một gã Hắc Lân tộc tộc nhân. Bị linh lực vòng sáng huyền phù giữa không trung, chú ý tới Nhiếp Thiên thì, vẻ sợ hãi biến sắc, lấy cực kỳ thuần thục nhân tộc ngôn ngữ nói, ngươi làm sao có thể trở về? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cũng hiểu được ngoài ý muốn, người này hẳn là đã từng tham dự qua hải đảo vây công hắn trận chiến ấy. Chỉ là khi đó dị tộc đông đảo, Hắc Lân tộc cũng không phải đặc biệt cường đại chủng tộc, người nọ tự thân thực lực cũng có hạn, sở dĩ Nhiếp Thiên tịnh không có ấn tượng gì, tinh thần chi tử. Một câu nói của hắn, nhưng thật ra khiến Triệu Sơn Lăng hơi biến sắc, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, bỗng trở nên bộc phát ý vị sâu xa, xích lạp, từng đạo sáng loáng không gian quan nhận, hư không xẹt qua, này bị hắn treo ở trên không dực tộc cùng Hắc Lân tộc tộc nhân, bị kỳ đều chém giết, đợi cho những thi thể này ầm ầm rơi xuống đất, Triệu Sơn Lăng mới cau mày, tự hồ đang suy tư cái gì, Nhiếp Thiên không nói được lời nào, âm thầm vận chuyển lực lượng. Tịnh lấy nhãn thần lặng lẽ báo cho biết Lý Lan Phong một chút, nhưng hắn cẩn thận một chút, Triệu Sơn Lăng người này tâm tư, không ai năng thấu hiểu được, Nhiếp Thiên chỉ biết hắn từ trước đến nay hoành hành vô kỵ, căn bản cũng không để ý tới Vẫn Tinh chi địa này đại tông môn chế định quy tắc, có thể, Vẫn Tinh chi địa hạo kiếp, cũng căn bản không có bị hắn để ở trong lòng, dị tộc dũng mãnh vào, liệt không vực thất thủ, các đại vực giới bị vây nước sôi lửa bỏng giữa, chỉ sợ sẽ không khiến trong lòng hắn khởi cái gì sóng lớn. Triệu Sơn Lăng trong mắt chỉ có chính, trừ lần đó ra hết thảy rung chuyển cùng kiếp nạn, phản phất đều không thể ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Sau một hồi, Triệu Sơn Lăng đột nhiên cười hắc hắc, Diếp Thiên, ngươi vì sao chưa có trở về Ly Thiên Vực, bị một sự tình làm trễ nải. Diếp Thiên nói, lần trước thấy ngươi, ngươi ở đây tiên thiên cảnh trung kỳ, hôm nay bước vào hậu kỳ. Triệu Sơn Lăng đích nói thầm một câu, xem ra, là bởi vì cảnh giới đột phá, cho ngươi không có thể đúng lúc từ Liệt Không Vực trốn đi. Ngươi bỏ lỡ trở về đường, tái muốn trở về, đã có thể không dễ dàng như vậy lâu. Không đợi Nhiếp Thiên đáp lại, hắn thấp giọng cười, lại tự nhiên nói rằng, Ly Thiên Vực bên kia, tình thế không có thể như vậy rất hay. Nhiếp Thiên trong lòng căng thẳng, nhắc tới cũng kỳ quái. Triệu Sơn Lăng biểu tình quái dị, bỗng nhìn về phía Huyễn Không Sơn Mạch vị trí. Ở Huyễn Không Sơn Mạch nội, tồn tại chứa nhiều du ly bất định không gian khe. Này không gian khe rất phức tạp, đại đa số đi thông vực giới thiên địa, đều là không thích hợp nhân tộc chỗ tu luyện, cũng không sản xuất khan hiếm linh tài. Bất quá đâu, trong đó cũng có mấy cái ẩn nút không gian khe, chính đương niên Khư Thành cố ý đã thông, đi cái khác vực giới. Này ẩn nút không gian khe, coi như là dị tộc muốn tìm kiếm, cũng không quá dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, có một cái năng liên tiếp Ly Thiên Vực không gian khe, tại nơi ta đại tông môn linh cảnh người sau khi rút lui, ngoài ý muốn hiển hiện ra. Nhiếp Thiên kinh hãi, cái gì? Lý Lan Phong trong con ngươi hào quang vừa hiện, suy nghĩ sâu xa nửa ngày, sắc mặt đổi đổi, ta đây đã nói canh rõ ràng một điểm. Triệu Sơn Lăng hắc hắc cười quái dị, có người, tận lực đem đi thông Ly Thiên Vực không gian khe cấp bày biện ra đến, khiến dị tộc năng đơn giản đi trước Ly Thiên Vực, sở hữu linh cảnh người. Còn có đại tông môn đệ tử, rút lui khỏi trước, đều muốn đi thông bọn họ vực giới không gian truyền tống trận phá hủy. Dị tộc muốn từ Liệt Không Vực, đến Vẫn Tinh Cửu Vực, cũng chỉ có thể ỷ lại Huyễn Không Sơn Mạch từng cái đặc biệt không gian khe. Đi thông cái khác cửu vực không gian khe, rất khó tìm kiếm, những dị tộc kia nếu muốn chuẩn xác thấy rõ, kỳ thực cũng cần hao tổn đi một khoảng thời gian dài. Bất quá đâu, còn là người hảo tâm nhiều a, dĩ nhiên lặng lẽ đem một cái trực tiếp Ly Thiên Vực không gian khe đưa đến dị tộc trước mắt, ai làm? Nhiếp Thiên bạo quát, ta đây liền không được biết rồi. Nhìn Nhiếp Thiên như là bị dẫn đốt hỏa sơn, trong nháy mắt bạo tạc, Triệu Sơn Lăng híp mắt, không nhanh không chậm địa nói rằng, theo ta được biết, quả thật có không ít dị tộc, nhân cơ hội dũng mãnh vào Ly Thiên Vực. Ly Thiên Vực bên kia này, sợ là không tốt lắm a. Nhiếp Thiên lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chen vào cánh, tốc hành Ly Thiên Vực, vừa nghĩ tới hắn quan tâm những người đó. Đều ở đây Ly Thiên Vực, không có cường đại cổ trận, không có linh cảnh người tọa trấn, ở trong đầu hắn nổi lên, đều là máu lâm lâm tràn diện, ta nhất định sẽ tìm ra, sớm muộn gì sẽ biết là ai đem cái kia không gian khe hiển hiện. Nhiếp Thiên phát sinh như giả thú gào thét, ngươi nghĩ quay về Ly Thiên Vực. Triệu Sơn Lăng kinh ngạc, cho dù có hài cốt huyết yêu trong người, Nhiếp Thiên đi Ly Thiên Vực, cũng chưa chắc là có thể cải biến thế cục, vẫn ngược lại sẽ để cho mình rơi vào khốn cảnh. Khi hắn đến xem, đây không phải là thường không sáng suốt cử động, sẽ quay về. Nhiếp Thiên như đinh chém sắt nói, hôm nay Liệt Không Vực, sở hữu cùng ngoại vực liên tiếp đại hình không gian truyền tống trận, đều bị phá hủy. Có năng lực đem ngươi tống vãng Ly Thiên Vực, chỉ có ta. Triệu Sơn Lăng nở nụ cười, tiền bối, ta nhu phải bỏ ra cái gì đại giới, ngươi mới nguyện ý xuất thủ đem ta trở về. Nhiếp Thiên đột tỉnh táo lại, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa. Tinh thông không gian bí thuật thả đạt được linh cảnh cấp bậc cường giả, có thể chính là trước mắt cái người điên này, cũng chỉ có hắn, vẫn có năng lực tái xây không gian truyền tống trận, hoặc lấy phương pháp khác, thoát ly Liệt Không Vực, hắn muốn trở về Ly Thiên Vực, chỉ có thể mượn người này ban trợ, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác, đừng vội tố quyết định, hãy nghe ta nói thuyết Liệt Không Vực thế cục, ngươi mới quyết định. Triệu Sơn Lăng khẽ nhíu mày, hiện nay Liệt Không Vực, kỳ thực chỉ có hai cái thất giai huyết mạch dị tộc cường giả tọa trấn, dị tộc mưu đồ, tự hồ cũng không ở Liệt Không Vực, ở đây chỉ là bọn hắn một cái trung chuyển trạm mà thôi, ở lại Liệt Không Vực dị tộc, đại thể đều ở đây Huyễn Không Sơn Mạch, cũng không có hướng hôi mạc rừng rậm chỗ như vậy từng bước xâm chiếm, đào vãn hôi mạc rừng rậm loại này khu vực lưu hỏa, huyết khô lâu cùng ám nguyệt loại người này, dị tộc. Tự hồ cũng lười đuổi theo giết, sở dĩ, cùng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng. Liệt Không Vực, trái lại tương đối an toàn rất nhiều. Ở tại chỗ này, không hẳn chính là tuyệt lộ. Ra Liệt Không Vực, đi khác vực giới, cố gắng mới là sai lầm. Lý Lang Phong suy tư một chút, nói, Nhiếp thiếu gia, tự hồ thật là như thế này. Hôi mạc trong rừng rậm, cũng không có dị tộc đến. Phó hoành những tên kia, kỳ thực chỉ là không công lo lắng mà thôi. Triệu tiền bối, ý của ngươi là? Nhiếp thiên nói, ở chỗ này, ngươi chỉ cần núp ở hôi mạc rừng rậm, không đi huyễn không sơn mạch trêu chọc hai vị này, có đầu này huyết nhục khôi lỗi ở, ngươi chắc là an toàn. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, nhưng ngươi phản hồi ly thiên vực, đó chính là tự tìm đường chết, chỉ cần có thể trở lại, là chết, ta cũng cam nguyện. Nhiếp thiên gằn từng chữ một, Triệu Sơn Lăng thật sâu nhìn về phía hắn, lắc đầu, không thể nói lý tên. Quên đi, ta liền giúp ngươi một lần. Ngươi nếu có thể sống vượt qua kiếp nạn này, liền đáp ứng ta một việc, chuyện gì? Nhiếp thiên vội vàng vấn, chờ ngươi sống sót hơn nữa. Ở ta đến xem, ngươi chết có khả năng lớn hơn nữa, hiện tại không nói cho ngươi biết cần phải. Triệu Sơn Lăng nói lầm bầm nói, được rồi. Nhiếp thiên gật đầu, theo ta đi. Triệu Sơn Lăng mắt đột nhiên biến ảo, đông đảo thần bí khó lường không gian tiết điểm, khi hắn con ngươi lóe ra. Hắn và Nhiếp Thiên trung gian khu vực, hư không lực suy suy rung động, một cái hẹp dài không gian khe trong nháy mắt hình thành, hắn thân ảnh lóe lên, liền chui nhập trong đó, Nhiếp Thiên kêu động hài cốt huyết yêu, cũng bay vào không gian khe. Sau một khắc, hắn sẽ ở đó phiến dưới nền đất chôn giấu bí mật sinh mệnh vùng cấm hiện thân, trước mắt một cái cự cái hố nội, chìm thêm một khối to lớn ngoại vực vẫn thạch, xích lạp, vẫn thạch vỡ ra một đạo khe đá, Triệu Sơn Lăng bước vào trong đó. Nhiếp thiên cũng vội vàng đem hài cốt huyết yêu thu nhập nhẫn trữ vật, tiến nhập trong đó, một tòa phong cách cổ xưa không gian truyền tống trận, thình lình ngay vẫn thạch nội, thả ra trận trận không gian dập dần bồng bềnh, vào đi thôi, ta tống ngươi đi ly thiên vực. Triệu Sơn Lăng lạnh nhạt nói, ly thiên vực, một cái sông lớn dưới đáy, đại địa xé rách, một tòa không linh ngọc xây truyền tống trận đột nhiên hiển hiện, thở phì phò hưu, ba đạo thân ảnh, từ bên trong truyền tống trận trống rỗng đi ra. Hách lại chính là Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng, Lý Lang Phong. Triệu Sơn Lăng bắt lại Nhiếp Thiên cùng Lý Lang Phong, trong nháy mắt lao ra sông lớn, rơi hướng phía ngoài đại địa. Sông dưới đáy vỡ ra đại địa, quỷ dị một lần nữa khép lại, như là cái gì cũng không có xảy ra. Nơi này là... Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, ly thiên vực một góc, lệ thuộc Vu Quỷ Tông một chỗ khu vực. Triệu Sơn Lăng thuận miệng giải thích nhất cú, nói, ta ở Vẫn Tinh chi địa mỗi một vực giới. Đều bố trí không gian truyền tống trận, bất kỳ một cái nào vực giới, đối với ta mà nói, đều là thông suốt, khó trách ngươi dám ở lại liệt không vực. Nhiếp thiên cảm khái, Vẫn Tinh cửu vực, bao quát đệ thập vực liệt không vực, nếu mỗi một vực giới, đều có Triệu Sơn Lăng chẳng biết bao nhiêu năm trước liền bày truyền tống trận, hắn muốn từ liệt không vực ly khai, quả nhiên là dễ dàng, không có những không gian truyền tống trận, ta cũng có thể hoành hành thiên địa. Triệu Sơn Lăng trong mắt tràn ngập đùa cợt màu sắc. Dũng mãnh vào liệt không vực dị tộc, chí cường người, bất quá là thất giai huyết mạch, cùng chúng ta nhân tộc linh cảnh tương đương, ở ngay trong bọn họ, cũng không có tinh thông không gian bí pháp người, vậy ý nghĩa, mặc dù bọn họ sở hữu thất giai người hợp lực, cũng bắt không được ta, ta không gian bí pháp, có thể cho ta tùy ý xé rách không gian khe, ở liệt không vực bất luận cái gì khu vực tới lui tự nhiên, liệt không vực cũng đủ lớn, lấy những tên kia năng lực, mặc dù vây quanh ta, chỉ cần ta nghĩ đi. Ai cũng không giữ được, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu, lão nhân gia ngươi quả thật có không hải sợ dị tộc năng lực. Nhưng toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi là ngoại lệ, tu luyện không gian bí thuật, cảnh giới bước vào linh cảnh Triệu Sơn Lăng, bị đầy tới không gian chảy loạn ở chỗ sâu trong, đều có thể tìm về trở về lộ, người này ở bất luận cái gì nhất vực, đều có thể lấy không gian chi lực, tùy ý xuyên toa, hắn lại lẻ loi một mình, vô khiên vô quải. Thì là điều không phải đông đảo thất giai huyết mạch dị tộc đối thủ, cũng có thể buông tay đã đi, đích xác có thể không thị dị tộc xâm lấn, coi như là dị tộc, đối mặt Triệu Sơn Lăng quái thai như vậy, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách, nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên cũng không tưởng lãng phí thời gian, sẽ gọi ra hài cốt huyết yêu, tống hắn đi Hắc Vân Thành, ngươi nghĩ đi nơi nào? Triệu Sơn Lăng kinh ngạc nói, Hắc Vân Thành, ta thân nhân ở bên kia. Nhiếp Thiên đáp lại. Ta tái tối hậu tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Sơn Lăng gật đầu, lần thứ hai xé rách một cái không gian khe, dẫn Nhiếp Thiên kéo dài qua đại địa, trực tiếp đã tới Hắc Vân Thành ngoài thành, đây cũng là Hắc Vân Thành. Phía sau hắn cái kia không gian khe, chậm rãi co rút lại, cuối khép lại, Nhiếp Thiên vội vàng ngưng kết chính con thiên nhãn, muốn nhìn trộm Hắc Vân Thành hiện trạng. Chính con thiên nhãn cấp tốc trôi hiện ra, lấy hắn làm trung tâm, trải đến bốn phương tám hướng. Hắn thấy Hắc Vân Thành ngoài thành, đồng ruộng hoang vu, rất nhiều người phàm núp ở bên trong nhà, đóng cửa không ra. Bên trong thành, rất nhiều cảnh giới thấp luyện khí sĩ, trong mắt lượn lờ thêm tử khí, tự đang đợi thêm sinh mạng chung kết. Thiên nhãn du đãng đến Nhiếp gia, còn có An gia, hắn lại không có nhìn thấy một cái quen thuộc người. Càng làm hắn kỳ quái là, Hắc Vân Thành nội căn bản cũng không có một cái dị tộc. Cái hiện tượng này làm hắn cảm thấy kinh ngạc, không có dị tộc, đây là có chuyện gì? Hắn âm thầm nghi hoặc, nhưng cũng yên lòng, hắn chân chính quan tâm này Nhiếp gia tộc nhân, cùng hắn có điểm giao tình An gia tộc nhân, chẳng biết đi nơi nào, một cái cũng không ở Hắc Vân Thành. Gì? Khi hắn ngạc nhiên không rõ thì, Triệu Sơn Lăng thở nhẹ một tiếng, trong con ngươi đột hiển vẻ kinh dị, Triệu tiền bối, ngươi đã nhận ra cái gì? Nhiếp Thiên vội vàng hỏi. Hắn biết Triệu Sơn Lăng cảnh giới cao thâm, lấy linh cảnh cấp bậc linh hồn ý thức, thật muốn chung quanh sưu tầm, bao trùm khu vực đem vượt qua xa thiên nhãn nhận biết cực hạn. Lăng Vân Tông phía sau núi, Triệu Sơn Lăng âm thầm động dung, bắt lại Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong, đột hư không bay nhanh. Nhân Hắc Vân Thành cùng Lăng Vân Tông phi thường tới gần, hắn cũng không có kế tục vận dụng không gian bí pháp, trực tiếp nhảy qua khoảng không mà đi. Nhưng hắn linh cảnh cấp bậc tốc độ, vẫn như cũ như lưu tinh thiểm điện. Hầu như nhoáng lên đang lúc, là có thể chạy như bay, so với Nhiếp Thiên kiềm giữ lưu kim chiến xa, còn có hài cốt huyết yêu tốc độ, đều nhanh rất nhiều. Bị Triệu Sơn Lăng bắt được Nhiếp Thiên, chỉ thấy phía dưới cảnh sắc thay đổi bất ngờ, bị cực nhanh phao đến phía sau. Không lâu lắm, Nhiếp Thiên liền thấy Lăng Vân Sơn, còn có Lăng Vân Tông hậu phương, tọa tương đối thấp bé Sơn Xuyên. Ngọn núi kia, chính là Vu Tịch quanh năm khổ tu nơi. Thấy Lăng Vân Tông lúc, Nhiếp Thiên cũng nhìn thấy đông đảo dị tộc thân ảnh. Yêu ma, tà minh, u tộc, còn có dực tộc cùng Hắc Lân tộc tộc nhân, đều ở đây Lăng Vân Sơn, còn có sư phó hắn tu luyện phía sau núi chỗ tụ tập. Mười mấy giây sau, Triệu Sơn Lăng chợt ở trên hư không dừng lại, ở dưới chân hắn vi nhiều bó đám mây. Lăng Vân Sơn cùng tọa ải sơn, ngay Nhiếp Thiên dưới thân, hắn thăm dò quan sát, liền nhìn thấy Lăng Vân trên núi tọa lạc Lăng Vân Tông, giống bị dị tộc quanh phá sơn môn cùng trận pháp, có không ít người tộc tiên thiên cảnh, phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ. Cùng dị tộc thi thể hỗn tạp, tùy ý có thể thấy được, những người đó, mặc bất đồng phục sức, có ngục phủ, cũng có quỷ tông cùng huyết tông, phía sau núi chỗ, hắn quen biết Thường Sâm, Lê Tịnh, còn có quỷ đồng đám người, đang cùng dị tộc chém giết, tình hình chiến đấu thảm liệt, nhưng nhất làm hắn ngạc nhiên, cũng ải trên núi, mang mang sương mù dày đặc chỗ sâu nhất trận chiến đấu, một gã tà minh, phóng xuất ra huyết mạch bí pháp, cả người lỗ chân lông nội, không ngừng chui ra hung hồn lệ quỷ. Điên cuồng tê khiếu, một đoàn đoàn thanh sắc ma trời, mang theo thiêu đốt linh hồn quỷ dị khí tức, phiêu phù ở bên cạnh hắn, sợ là có thiên đoàn nhiều, đốt hồn huyết chú, nhìn này thanh sắc ma trời, Nhiếp Thiên cũng biết là tên kia tà minh thả ra bí pháp, A Mổ Tư cũng từng lấy thử thuật đối phó hắn, chỉ là A Mổ Tư, mỗi lần chỉ có thể lấy máu huyết ngưng luyện ba đoàn thanh sắc ma trời, nhưng tại nơi tà minh bên cạnh, đã có thiên đoàn ma trời nhiều, một đoàn đoàn đốt hồn huyết chú. Như là phóng xuất ra hung hồn ác sát sở hữu tiềm lực, mang theo bị diệt hết thảy linh hồn sinh cơ kinh khủng khí tức, kinh sợ thiên địa, quần áo cực kỳ hoa lệ cao giai yêu ma Nặc Lan Đức, huy động một cái hắc sắc luân bàn, từ luân bàn nội tuôn ra ngập trời ma quang. Nặc Lan Đức đứng ở đen kịt như mực nước ma khí trong biển sâu, ma khí biển sâu không ngừng biến ảo, một hồi hóa thành hắc sắc cự long, một hồi hóa thành không biết tên thượng cổ ma thú, tên kia tà minh, còn có Nặc Lan Đức. Tự ở hợp lực vây đánh một người, người nọ, rõ ràng là sư phó hắn Vu Tịch, nồng đậm trong sương trắng, Vu Tịch ngồi ở một con thuyền ngân sắc thuyền nhỏ thượng, khuôn mặt sầu khổ, tóc bạc bạch mi, tự già nua rất nhiều, hắn không ngừng phất tay, chiến thuyền ngân sắc thuyền nhỏ, liên tục bay ra trắng ngoãng như chỉ bạc điện quang, chỉ bạc điện quang sở lướt qua, đông đảo bị đốt hồn huyết chú kích phát hung hồn ác sát, đều cấp tốc hóa thành khói đen tiêu tán, chiến thuyền ngân sắc thuyền nhỏ, quay tròn xoay tròn. Thỉnh thoảng đánh hướng Nặc Lan Đức huy vũ hắc sắc luân bàn, mỗi một lần đụng chạm, Nặc Lan Đức đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tiên huyết lưu giật, ở Vu Tịch cùng hai cái dị tộc quanh mình, không tồn một người, bất luận là nhân tộc, còn là cái khác dị tộc, không người dám can đảm tiếp cận, nồng nặc sương mù màu trắng, thủy chung hay thay đổi, phản phất đầy đủ vạn vẹo thời không quỷ dị từ trường. Sư phụ, Nhiếp Thiên con ngươi đỏ lên, trong cơ thể tích chứa dâng trào huyết nhục tinh khí bạo phát. Lại tránh thoát Triệu Sơn Lăng, ầm ầm cực nhanh xuống phía dưới phương ải sơn, nhưng thân ảnh của hắn mới tiếp xúc được trắng xóa sương mù dày đặc, lại chợt sinh ra một loại thời gian quay ngược lại sợ hãi vậy. Hắn cảm tạo thành không lâu sau, thứ chính một linh lực vòng xoáy, kịch liệt co rút lại, dường như muốn tiêu thất giống nhau. Ngay cả hắn bị thiên một trọng sinh thuật rèn luyện trái tim, đều phản phất ở khô kiệt, như bị hút ra ngưng kết nó đông đảo huyết nhục tinh khí. Hắn hoảng sợ thất sắc, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong đầu, nhất mạc mạc đi qua hình ảnh, điên cuồng hiện lên, mờ mịt đang lúc. Hắn nghĩ hắn phản phất không ở ly thiên vực, mà là lại lần nữa trở lại tọa đặc biệt thiên địa hải đảo, tự hồ còn đang cùng dị tộc tranh đấu, ngu xuẩn. Trở về, Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, thân thủ chợt một trảo, từng đạo linh lực vòng sáng quấn quýt lấy Nhiếp Thiên, đem từ phía dưới trong sương trắng, ngạnh sinh sinh hút ra ra. Nhưng mặc dù là Triệu Sơn Lăng, lực ngưng tụ lượng kéo Nhiếp Thiên thì, đều sắc mặt biến đổi lớn, ở trong đầu hắn. Cũng hiện ra hắn ở trên không đang lúc chảy loạn ở chỗ sâu trong, thống khổ giãy giụa, đau khổ tìm trở về đường nhất mạc mạc tràn cảnh, ngay cả hắn linh cảnh sơ kỳ tu vi, đều tự ở một chút rơi xuống, hưu, thẳng đến này linh lực vòng sáng, đem Nhiếp Thiên lấy ra, thoát ly quỷ dị sương mù màu trắng, Triệu Sơn Lăng trong đầu ảo cảnh, mới hơi ngừng, chậm rãi rơi xuống cảnh giới tu vi, đã ở trong khoảnh khắc, khôi phục như thường, đồng dạng, Nhiếp Thiên bị cách ly lúc, cũng thấy rõ. Thứ chính một linh lực vòng xoáy, còn có bị cô động tạng phủ cải tạo trái tim, đều một lần nữa bảo trì nguyên trạng. Đầu óc hắn nội sinh sôi, người đang cái hải đảo kia cảm giác quỷ dị, cũng biến mất không còn một mảnh. Nhiếp Thiên cũng theo đó hoảng sợ, mờ mịt hỏi, vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới nho nhỏ vẫn tinh chi địa, lại vẫn cất giấu như vậy kinh thế hải tục nhân vật. Triệu Sơn Lăng hít sâu một cái, hắn nhìn về phía Vu Tịch ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ. Như thấy thế gian bất khả tư nghị nhất một màn, thời gian lực. Lại có nhân, có thể ở vẫn tinh chi địa lĩnh ngộ thời gian lực, thời gian lực. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Lý Lan Phong cũng không hiểu chút nào, hiển nhiên chưa từng nghe qua, ở vẫn tinh chi địa giống như công pháp này linh quyết, như vậy bí thuật. Hai cái dị tộc, đều là thất giai huyết mạch người, thực lực và nhân tộc linh cảnh tương đương. Triệu Sơn Lăng giọng nói ngưng trọng đến cực điểm, nhưng sư phụ của ngươi cũng chỉ có huyền cảnh hậu kỳ tu vi, lấy huyền cảnh hậu kỳ, lực kháng hai cái thất giai huyết mạch dị tộc, đến nay cũng chỉ là hơi ở thế hạ phong, ngươi cho là hắn bằng vào là cái gì, hắc. Không đợi Nhiếp Thiên đáp lại, hắn cười quá dị một tiếng, tự mình nói rằng, sợ rằng không ai năng nghĩ đến, ở ly thiên vực loại địa phương này, sẽ có Vu Tịch như thế một pho tượng quái vật, huyền cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ thời gian lực, hình thành thời gian lĩnh vực. Bất luận cái gì sinh linh ở trong lĩnh vực, đều có cảm giác quay ngược lại thời gian. Hai cái thất giai huyết mạch dị tộc, ở thời gian lĩnh vực trong vòng, sợ rằng bị rút lui mấy trăm năm thời gian, chỉ có thể phát huy ra lục giai huyết mạch chiến lực hiện ra. Đáng tiếc a, huyền ảo nhất thời gian bí thuật, chỉ cần chỉ là lĩnh ngộ, đều có thể sẽ khiến thời gian qua lại tiến thối. Hao tổn đi, chính là đối với người tộc mà nói nhất hiếm lạ khan hiếm thọ mệnh, thi triển thời gian lực, hình thành thời gian lĩnh vực. Người khác thời gian rút lui, hắn cũng đi phía trước xuất phát, thực lực bạo tăng đồng thời, thọ mệnh chỉ biết xói mòn nhanh hơn. Nói đến nơi này, Triệu Sơn Lăng vuốt cằm, lại thì thào nói nhỏ, kỳ quái, hắn nếu lĩnh ngộ như vậy tinh diệu thời gian lực, thọ linh. Theo đạo lý hẳn là đã sớm tới cực hạn, chắc hẳn là phải cách cái chết không xa, sao còn có dư thừa thọ mệnh, đi duy trì liên tục hoạt động thời gian lĩnh vực, Triệu Sơn Lăng nhẹ giọng tự nói, trong mắt tràn đầy chấn động cùng hoang mang. Như là thế nào đều để ý không rõ manh mối, hắn nói mỗi một chữ, Nhiếp Thiên cũng không có quên, làm hắn nghi hoặc không hiểu vấn đề, Nhiếp Thiên trái lại trong lòng hiểu rõ, căn cứ Triệu Sơn Lăng thuyết pháp, sư phó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn Vu Tịch ở cảm ngộ thời gian bí thuật thì, thọ mệnh đều có thể tiêu hao, giá, cũng là vì sao Vu Tịch sẽ dễ dàng như vậy, cũng nhanh phải đi đến sinh mệnh cuối nguyên do. Vu Tịch bây giờ còn sống, còn có thể lấy thời gian lĩnh vực, lực chiến hai gã thất giai huyết mạch dị tộc, dựa vào, chắc là do sinh mệnh chi quả. Hắn từ đại hoang vực phiến kỳ địa, mang về hai quả sinh mệnh chi quả, một quả giao cho Hoa Mộ, một quả giao cho Vu Tịch. Bất luận là Hoa Mộ, còn là Vu Tịch, đều là có chút khiêm tốn nội liễm người, bọn họ đạt được sinh mệnh chi quả sau, không có hướng ra phía ngoài lộ ra, sở dĩ hầu như không người biết việc này, ngoại giới mọi người. Chỉ biết là Đổng Lệ tìm về một quả sinh mệnh chi quả, đem mang về Đổng gia, cho Đổng gia lão tổ Đổng Vương Lăng. Vu Tịch cùng Hoa Mộ bên kia, không ai biết được. Triệu Sơn Lăng cũng không biết, sư phó hắn Vu Tịch Năng sống sót đến nay, bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ, tịnh còn có thể có thêm vào thọ mệnh thi triển thời gian lĩnh vực, nguyên nhân là do một cái sinh mệnh chi quả, thời gian lực, tuy rằng huyền ảo khó lường, đáng tiếc. Nhân tộc thọ mệnh chung quy hữu hạn. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, có chút thổn thức cảm khái, ngươi cái này sư phụ, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, hắn nếu như không phải người tộc, mà là có như dị tộc thọ nguyên, thành tựu của hắn sợ là không người năng đánh giá, thời gian lĩnh vực, một khi hình thành, sẽ vẫn tiêu hao hắn thọ mệnh, hắn muốn có đầy đủ thọ mệnh có thể dùng, chỉ cần thời gian lĩnh vực hình thành, hắn không có ở trước tiên bị giết, như vậy, hắn hầu như vĩnh viễn đều là người thắng sau cùng, lấy huyền cảnh hậu kỳ, lực áp hai cái thất giai huyết mạch dị tộc, loại năng lực này, chỉ sợ cũng chỉ có thấy rõ thời gian lực người, mới có thể bày ra, bị Triệu Sơn Lăng cầm lấy Lý Lan Phong, lấy tràn ngập kính nể địa giọng nói hỏi, nếu như thời gian lĩnh vực thủy chung tồn tại, sẽ phát sinh cái gì? Triệu Sơn Lăng trên mặt lần đầu hiển hiện ý sợ hãi, thời gian bên trong lĩnh vực, vô tịch thời gian sẽ về phía trước thôi, mà những người khác còn lại là thụt lùi, hơn nữa còn là duy trì liên giảm. Ngươi nói, nó ý vị như thế nào? Lý Lan Phong ầm ầm chấn động, quát lên, bất luận cái gì sinh linh, đều là theo thời gian chậm rãi cường đại. Bất luận là nhân tộc, còn là chủng tộc khác, đều là như vậy, thời gian bên trong lĩnh vực, hai cái thất giai huyết mạch dị tộc, sẽ càng ngày càng yếu. Càng về sau, không thể phát huy được chiến lực, có thể sẽ xuống đến ngũ giai huyết mạch, thậm chí thấp hơn. Vu Tịch tiền bối, thời gian đi phía trước thôi, còn lại là sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Một cái về phía trước, một cái về phía sau, chỉ cần thời gian lĩnh vực thủy chung tồn tại, hắn vĩnh viễn không có khả năng thua a. Triệu Sơn Lăng nhẹ nhàng gật đầu, chính là cái đạo lý này, quả thật là trong thiên địa huyền ảo nhất bí pháp. Lý Lan Phong than thở, không có gì là thật chính vĩnh hằng vô địch. Thời gian lĩnh vực cố nhiên cường hãn tuyệt luân, nhưng nó lớn nhất tệ đoan, chính là sẽ tiêu hao người làm phép thọ mệnh. Triệu Sơn Lăng thở dài một tiếng, Vu Tịch danh tiếng không hiện, cũng là bởi vì hắn biết rõ thời gian lực tệ đoan, những năm gần đây sợ rằng chẳng bao giờ động tới. Có thể, đây là hắn lần đầu tiên, chân chính đem thời gian lực huyền diệu hiển hiện, nhưng là khả năng, sẽ là một lần cuối cùng. Dù sao hắn là nhân tộc, mà không phải sanh ra được thì có thiên niên vạn chở tuổi thọ dị tộc. Vừa nghe khả năng này là sư phó hắn, một lần cuối cùng vận dụng thời gian lĩnh vực, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt rơi hướng mai bị Triệu Sơn Lăng luyện chế ra tới nhẫn trữ vật, liền chuẩn bị gọi ra hài cốt huyết yêu tham chiến. Nhưng ngay khi hắn muốn hạ thủ thì, Triệu Sơn Lăng liếc mắt nhìn ra ý đồ của hắn, một ngón tay, đột điểm tại nơi mai giới nét mặt, trầm giọng nói, chờ, Triệu tiền bối. Mời không nên can thiệp nữa ta. Nhiếp Thiên nổi giận nói, ngu xuẩn. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, ta bỗng nhiên có một cái mới chủ ý, nhưng triệt để giải quyết Ly Thiên Vực phiền phức, ngươi muốn nghe hay không? Nhiếp Thiên sửng sốt, nguyện nghe kỳ tường. Ta vốn tưởng rằng, đem ngươi đái nhập Ly Thiên Vực, là một cái mua bán lỗ vốn. Bởi vì ta nghĩ, ngươi qua đây, chỉ là muốn chết, hơn nữa cái gì cũng không thể cải biến. Triệu Sơn Lăng trầm ngâm một chút, lần thứ hai nhìn về phía dưới Vu Tịch, nói, không ngờ tới sư phó của ngươi, dĩ nhiên là như vậy kỳ nhân, nhìn như vậy đến, ngươi cần phải sống sót, giá buôn bán không chỉ không thua thiệt, còn có thể kế tục làm tiếp, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Nhiếp Thiên không kiên nhẫn nói, mang ngươi tiến Ly Thiên Vực, là một khoản buôn bán, ngươi phải đáp ứng cho ta làm một chuyện. Triệu Sơn Lăng không nhanh không chậm, hiện tại ngươi nếu có thể sống được đến, ta không ngại nói cho ngươi biết, chờ vẫn tin chi địa trường hảo kiếp này lăn xuống. Ngươi mang theo của ngươi cụ huyết nhục khôi lỗi, theo ta đi một chỗ, chỗ. Hoàn cảnh cực độ ác liệt, đối thân thể cường độ có cực cao yêu cầu, đó là ta, đều khó khăn lấy thâm nhập, ngươi cổ hài cốt này huyết yêu nếu nghe ngươi chỉ lệnh, có thể giúp ta bắt được nhất vài thứ, ta đáp ứng ngươi. Nhiếp Thiên quát lên, hảo. Bất quá đây chẳng qua là đệ nhất bút buôn bán. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, đệ nhị bút buôn bán. Ngươi nếu là toái tinh cổ điện tuyển định tinh thần chi tử, sớm muộn gì có một ngày, ngươi là năng ly khai vẫn tinh chi địa cái này địa phương, bất luận là bị toái tinh cổ điện tiếp dẫn đi, hay là ngươi chính tìm được lối ra, ta đều cần ngươi đem ta mang theo, địa phương quỷ quái này, ta đã chán ngán. Nhiếp Thiên kinh ngạc, ngươi, cũng không thể đơn giản ly khai, trừ phi ta bước vào vực cảnh, nếu không, mặc dù là ta, muốn triệt để thoát ly vẫn tinh chi địa, đều cần mượn ngân hà cổ hạm. Triệu Sơn Lăng hơi lộ ra bất đắc dĩ. Hảo, ta như trước đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi, tài cán vì ta làm cái gì? Nhiếp Thiên hấp tấp nói, dưới Vô Tịch cùng hai cái thất gia dị tộc chiến đấu, vẫn còn tiếp tục thêm, theo thời gian lĩnh vực duy trì liên tục, hai cái dị tộc dần dần hiển hiện ra chống đỡ hết nổi, Vô Tịch đã toàn diện chiếm thượng phong, nhưng Vô Tịch nhu phải bỏ ra, chính là quý báu thọ mệnh, đây là Nhiếp Thiên không muốn thấy nhất, một quả sinh mệnh chi quả tài cán vì Vô Tịch tăng thọ mệnh hữu hạn, nếu như không công lãng phí ở cùng dị tộc chiến đấu thượng, sư phó hắn. Chỉ chung thân vô vọng linh cảnh. Dị tộc dũng mãnh vào, cần đi qua bí ẩn không gian khe, này không gian khe, ta có thể tìm tới, đồng thời đem phong bế. Triệu Sơn Lăng cười quái dị một tiếng, một khi cái này không gian khe phong bế, những vào dị tộc, liền không về được liệt không vực. Liệt không vực dị tộc, cũng không có biện pháp tới trợ giúp, có sư phụ của ngươi ở, hơn nửa ngươi, cần phải chém giết sở hữu đến dị tộc, đến tiếp sau dị tộc, lại không thể tới trợ giúp, vẫn tinh chi địa phiền phức. Không phải tự nhiên được giải trừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi nếu có thể phong bế không gian khe, Viễn Không Sơn mạch sáu điều, vì sao không đóng cửa đứng lên, không giống với. Triệu Sơn Lăng cao mày, sáu điều không gian khe từ xưa liền tồn tại, vẫn bị huyết mạch càng cường hãn, đồng thời đồng dạng tinh thông không gian chi lực dị tộc đã thông, đó là ta, cũng không có biện pháp đem sáu điều không gian khe phong bế. Ngược lại thì Khư Thành liên tiếp, này bí ẩn đi thông cái khác vực giới không gian khe. Ta mới có năng lực đóng cửa. Hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, tại nơi đặc biệt thiên địa bạo vỡ thượng tầng đại lục, đã gặp nhất ngọn núi lửa, còn có di lưu ẩn chứa không gian bí thuật huyết mạch lực, Bùi Kỳ Kỳ chiếm được hàm có không gian huyền bí huyết mạch lực, nói ra tự dị tộc, chỉ là nàng có thể hấp thu luyện hóa. Nhiếp Thiên âm thầm suy đoán, sáu điều từ xưa tồn tại không gian khe, có cực đại khả năng liền xuất từ vị kia huyết mạch trong, liền tồn tại không gian bí pháp thần bí dị tộc. Hắn tạo thành không gian khe, ngay cả Triệu Sơn Lăng, đều không thể đóng cửa. Ngươi gọi ra phi hành linh khí, tạm thời ở đây đợi, chờ ta trở về. Triệu Sơn Lăng khẽ quát một tiếng, ta chưa có trở về về trước, không nên đem huyết nhục khôi lỗi triệu hồi ra đến. Không phải, huyết nhục khôi lỗi sẽ kinh động phía dưới hai cái thất gia dị tộc. Bọn họ hoàn toàn có năng lực, lấy huyết mạch bí pháp ngay lập tức đến không gian khe chỗ, ở ta không có đóng cửa trước, liền phản hồi liệt không vực. Một ngày bọn họ trở về liệt không vực, sẽ có càng nhiều, cường đại hơn dị tộc bước vào nơi đây. Nói vậy, ai cũng cứu không được vẫn tinh chi địa. Sư phụ của ngươi thọ mệnh, cũng không có biện pháp thôi động thời gian lĩnh vực vĩnh cửu tồn tại, chống lại mới thất giai huyết mạch dị tộc. Được rồi, cứ như vậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh, sẽ không làm lỡ sư phụ của ngươi quá nhiều thời gian, ta nghe lời ngươi. Nhiếp Thiên phản ứng kịp. Lập tức đem lưu kim chiến xa lấy ra, cùng Lý Lan Phong rơi hướng bên trong chiến xa, chờ ta. Ở ta không trở về trước, quyết không có thể di động dùng huyết nhục khôi lỗi, kinh động hai cái thất giai huyết mạch dị tộc, vội vã bỏ lại những lời này, Triệu Sơn Lăng lại xé rách một cái không gian khe, thoáng qua tiêu thất, chỉ cần không gọi ra huyết nhục khôi lỗi, hẳn là sẽ không sự. Nhiếp Thiên nói nhỏ, hắn chú ý tới, hai cái thất giai huyết mạch dị tộc. Tuy rằng bị vây tuyệt đối hạ phong, nhưng không có rời đi ý tứ, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền minh bạch thất giai huyết mạch dị tộc, vậy cũng biết được thời gian lĩnh vực tồn tại, tiêu hao chính là Vô Tịch thọ mệnh. Bọn họ hẳn là kết luận, Vô Tịch là cũng không đủ thọ mệnh, nhưng thời gian lĩnh vực thủy chung duy trì. Một khi thời gian lĩnh vực tiêu thất, bọn họ chiến lực lại sẽ nhanh chóng kéo lên, nhanh chóng trở lại thất giai huyết mạch đỉnh. Tới lúc đó, chỉ có huyền cảnh hậu kỳ Vô Tịch sẽ bất kham một kích. Thậm chí lập tức liền nhân thọ mệnh hao hết tử vong, bọn họ chính là nghĩ, Vô Tịch vô pháp thời gian dài kéo dài nữa, mới ở bản thân bị trọng thương thì, còn dám vu lưu lại, kế tục đi chiến đấu, cái này ngọn núi, chúng ta không đến gần, đi địa phương khác chém giết dị tộc, cho ra cái kết luận này, Nhiếp Thiên âm thầm mong mỏi Triệu Sơn Lăng cấp tốc trở về, bản thân còn lại là nắm trong tay lưu kim chiến xa, bỗng nhiên từ trên cao cực nhanh xuống tới, Nhiếp Thiên đã trở về. Thật tốt quá. Chúng ta có thể không cần chết. Dưới cùng dị tộc huyết chiến Lê Tịnh, Thường Sâm cùng Phòng Huy đám người, vừa nhìn thấy lưu kim chiến xa thượng Nhiếp Thiên, đều thần tình đại chấn, như nhìn thấy cứu tinh. Bọn họ cũng đều biết, bị huyết tông đưa tặng hài cốt huyết yêu, có thể so với thất gia dị tộc thực lực. Ở Vô Tịch lấy sức một mình, cho thấy kinh thế hải văn thời gian lĩnh vực, đem hai cái thất gia huyết mạch dị tộc, đều cấp vây khốn thì, Nhiếp Thiên gọi ra hài cốt huyết yêu đến, tuyệt đối năng xoay thế cục, chỉ cần hài cốt huyết yêu hiện ra, bất luận là ban trợ Vu Tịch, còn là ban trợ bọn họ, đều có thể thu được kỳ hiệu. Nhưng mà, ngồi lưu kim chiến xa phi rơi xuống Nhiếp Thiên, cũng không có như bọn họ nghĩ vậy, đem hài cốt huyết yêu gọi ra, vèo, viêm tinh hào quang như trụ, đem một gã tứ giai huyết mạch dực tộc, trong nháy mắt xuyên thủng tâm phúc, càng nhiều bay lượn trên không trung dực tộc, lập tức chú ý tới lưu kim chiến xa thượng Nhiếp Thiên, một người trong đó dực tộc nữ tử, thần sắc trung mạnh, lấy dị tộc ngôn ngữ quát lên, tinh thần chi tử, hắn chính là ở trên hải đảo hiển lộ tinh thần chi tử, cái gì? Tinh thần chi tử. Hắn làm sao có thể trở về vẫn tinh chi địa, hắn đều không phải hẳn là còn bị vây ở cái hải đảo kia sao, ha ha. Cũng tốt. Tinh thần chi tử nếu có thể tới thử, giết hắn thì càng thêm dễ dàng, chém giết tinh thần chi tử. Hắn so với toàn bộ vẫn tinh chi địa giá trị, cũng phải lớn hơn, tại nơi dực tộc nữ tử, đem Nhiếp Thiên thân phận vạch trần sau, rất nhiều công kích nhân tộc những tiên thiên đó cảnh, phàm cảnh luyện khí sĩ dị tộc, đều đột nhiên cải biến mục tiêu. Hướng phía Nhiếp Thiên bay tới, nhất là dực tộc tộc nhân, bọn họ mỗi một đều có thể bay lượn hư không, năng đuổi kịp đến lưu kim chiến xa, càng mãnh liệt tới, hầu như ở Nhiếp Thiên thò đầu ra chốc lát, hắn liền thân hãm ôm chặt, trước mắt thấy, đều là hưng phấn dực tộc tộc nhân, Lăng Vân Sơn quanh thân, Lê Tịnh, Thường Sâm những người này, nhìn dực tộc vây đánh Nhiếp Thiên, không có người nào biểu hiện ra lo lắng, bọn họ vẫn nghĩ, Nhiếp Thiên sẽ sau đó một khắc, đã đem hài cốt huyết yêu triệu hồi ra đến. Nhiếp thiếu gia, ngũ giai huyết mạch dị tộc, vẫn không chỉ một, cẩn thận, Lý Lan Phong kinh hãi, hiện ra, Nhiếp Thiên chợt quát, Lê Tịnh, Phòng Huy những người đó, âm thầm phấn chấn, cho rằng hài cốt huyết yêu gần bày ra, đáng tiếc, bị Nhiếp Thiên triệu hồi ra tới, cũng không phải là hài cốt huyết yêu, mà là Viêm Long Khải, bọn họ con mắt hiển ngạc nhiên, không nghĩ ra, còn tưởng là Nhiếp Thiên có khác tính toán. Viêm Long Khải phi thân, huyết nhục tinh khí dũng mãnh vào, Nhiếp Thiên chợt cảm thấy đắc cái này vãng tích trầm trọng như núi áo giáp, như là trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Điều không phải Viêm Long Khải thay đổi nhẹ, mà là ta ở thiên một trọng sinh thuật luân phiên cải tạo hạ, thân thể càng cường hãn, năng chịu tải càng nhiều hơn trọng lượng. Một gã tứ giai huyết mạch dực tộc, dương cánh tới, huyết mạch. Phong nhận, theo hắn cánh vỗ, hôi mông mông phong nhận, như đao nhọn cắt kim loại tới, đông đảo phong nhận. Đâm vào Viêm Long Khải thượng, liên một điểm vết tích đều không có để lại. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền lấy khoảng cách ngắn tinh thước, đến rồi hắn lưng, không cái tay kia, hóa chưởng vi đao, đâm vào tên kia dực tộc lưng. Phốc, tứ giai huyết mạch dực tộc, bị hắn cái tay kia, đơn giản xuyên thủng. Hắn ngũ chỉ, đi qua dực tộc trái tim, từ kỳ ngực đột hiện ra, yếu ớt như vậy. Nhiếp Thiên đích nói thầm một câu, ở lưu kim chiến xa tới gần thì... lại chợt bay về phía chiến xa, lúc này, tên kia huyết mạch ở tứ gia dực tộc, mới ở cánh đình chỉ hoạt động sau, bỗng nhiên rơi, Nhiếp thiếu gia, những dị tộc. Thế nào so với chúng ta còn muốn yếu đuối? Lý Lan Phong kinh ngạc nói, căn cứ đồn đãi mà nói, bất kỳ một cái nào dị tộc thân thể, đều hẳn là so với nhân tộc cường tráng mới đúng, tên kia dực tộc tộc nhân, bị Nhiếp Thiên cánh tay đi qua, như là thiết trùy xuyên thủng đậu hũ khối, cũng quá bất kham một kích. Điều không phải hắn yếu, mà là ta. Nhiếp Thiên còn muốn giải thích, chỉ thấy một gã huyết mạch đạt được ngũ giai dực tộc, nén giận tới, vội vàng câm miệng, giao cho ta. Lý Lan Phong hừ lạnh một tiếng, từng cái u màu xanh biếc linh lực trùng tia sáng, từ đầu ngón tay hắn tiêu ra, nồng nặc kịch độc ăn mòn khí, từ trên người hắn lưu tràn ra tới, Lý Lan Phong con ngươi, vào giờ khắc này hóa là màu xanh biếc, nhìn giống như địa ngục ác quỷ, thở phì phò. Hàm có kịch độc linh lực trùng tia sáng, phản phất có sinh mệnh ý thức vậy, cấp tốc bay đến tên kia dực tộc triển khai rộng cánh chim. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, chỉ thấy tên kia dực tộc cánh chim, từng cây một lông chim bóc ra, ngũ giai huyết mạch dực tộc, phát sinh thống khổ kêu rên, tự căn bản không có ngờ tới, trước mắt người này tộc tộc nhân, dĩ nhiên năng thi triển ra cùng u tộc vậy kịch độc bí pháp, chỉ là ngắn ngủi một lát, tên kia ngũ giai huyết mạch dực tộc, liên cánh chim đều thối nát ra. Lý Lan Phong đột nhiên trùng ly lưu kim chiến xa, từ tên kia dực tộc bên cạnh xẹt qua, ngũ giai huyết mạch dực tộc, liền không tiếng thở nữa, đồng dạng chậm rãi hướng phía đại địa rơi, cẩn thận. Người này tộc tộc nhân, tự hồ nắm giữ u tộc kịch độc lực, đừng cho lực lượng của hắn, nhiễm đến trên người một tia, đến tiếp sau chạy tới dực tộc tộc nhân, thấy hai gã tộc nhân, phân biệt bị Nhiếp Thiên cùng Lý Lang Phong giết chết, đều quá sợ hãi, cho nhau nhắc nhở, lăn xuống đến. Cũng vào thời khắc này, một vị tuấn mỹ bất phàm cao giai yêu ma, cưỡi nhất con dơi vậy ma thú, rít gào vọt tới, hơn 10 cây xám trắng gai xương, trong khoảnh khắc đánh vào Lưu Kim Chiến Xa, ở Nhiếp Thiên còn chưa kịp phản ứng thì, từ Tô Lâm trong tay cường thủ hào đoạt mà đến Lưu Kim Chiến Xa, lại bị đâm ra một cái động khẩu, Lưu Kim Chiến Xa nội tương khảm trận pháp, cũng bị hư hao, bỗng trụy hướng đại địa, chết tiệt, nhìn vô giá Lưu Kim Chiến Xa, bị một kích phá hủy. Nhiếp Thiên đau lòng không thôi, Nhiếp thiếu gia. Có lục giai huyết mạch dị tộc. Lý Lang Phong cũng lên tiếng thét chói tai, hắn thấy một gã tà minh tộc tộc nhân, ngay Lưu Kim Chiến Xa rơi xuống phương hướng, đã ở lặng lẽ chờ. Tên kia lục giai huyết mạch tà minh, vốn là cùng quỷ đồng chiến đấu, đem quỷ đồng áp chế gắt gao. Quỷ đồng thi triển, các loại quỷ tông bí pháp, luyện hóa ra khắp bầu trời quỷ hồn, gặp phải đồng dạng tinh thông linh hồn bí pháp, mi tâm có lăng hình tinh thể tà minh thì quy lực giảm nhiều. Nếu như Nhiếp Thiên không có xuất hiện, tên kia lục giai huyết mạch tà minh không có bỏ qua quỷ đồng, quỷ đồng sợ là đã chết. Lúc này quỷ đồng nhân gặp tự thân triệu hồi ra tới quỷ hồn phản vệ, trong mắt hào quang buồn bã, tỵ khổng cùng cái lỗ tai nội đều đang chảy xuôi thêm tiên huyết, căn bản không có biện pháp hướng Nhiếp Thiên Vương viện thủ. Lục giai huyết mạch tà minh lại tinh thông linh hồn bí pháp, Nhiếp Thiên âm thầm biến sắc. Hắn biết tà minh bộ tộc cực kỳ am hiểu linh hồn công kích thuật, điểm này hắn bởi vì cùng A Mổ Tư chiến đấu qua, cảm thụ đặc biệt là khắc sâu. Lục giai huyết mạch, thực lực cùng nhân tộc huyền cảnh giống nhau tà minh, nếu như vận dụng linh hồn bí pháp, hắn mặc dù quần áo nón nảy viêm long khải, chỉ sợ cũng thấp đỡ không được. Hắn ở kêu to không ổn thì, thật đúng là chân chú ý tới, cái kia chờ hắn xuất hiện vu phạm vi công kích tà minh, mi tâm lăng hình tinh thể, dần dần hiện ra khiếp người thanh sắc quang hoa, hắn lập tức minh bạch. Cái này lục giai huyết mạch tà minh, chính là muốn lấy tà minh tộc linh hồn thuật, trực tiếp đánh giết hắn, nguy rồi. Lý Lang Phong cũng nhìn ra không ổn, ngô, nhưng mà, liền sau đó một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới nhanh như tia chớp rơi Lưu Kim Chiến Xa, chợt đình chỉ, hắn đang điền linh hải nội, xoay chuyển từng cái một linh lực vòng xoáy, cũng bỗng ngừng, ngay cả trái tim, cũng không tái nhảy lên, hắn năng lực suy tư, ý thức kéo dài, cùng thiên nhãn cảm ứng. Đều trong khoảnh khắc mất đi, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, không chỉ có là hắn, đúng lúc này, lấy Lăng Vân Sơn cùng phía sau núi làm trung tâm, phương viên mười mấy dặm phạm vi, tất cả sinh mệnh, động vật thực vật, phong suy phất, khê sông lưu động, đều là líu lo dừng lại, không nửa một tia thanh âm truyền ra, phía dưới, tỉnh hậu Nhiếp Thiên đến tên kia lục giai huyết mạch tà minh, mi tâm lăng hình tinh thể, hào quang bảo trì bất biến, không hề càng thêm minh diệu. Trên mặt hắn âm trầm biểu tình, cũng giống như định trụ, hô, hư không đám mây chỗ, một cái vừa tráng nứt ra không gian khe nội, Triệu Sơn lăng một bước ra, thăm dò nhìn về phía Sơn Giang thì, trong con ngươi cũng đột hiển mờ mịt, cường hãn như hắn, đều vẫn duy trì, một bước ra không gian khe động tác, chỉ có nửa người hiện ra, mặt khác nửa người, vẫn còn đang không gian khe nội, suy nghĩ của hắn, đồng dạng dừng lại, nhưng hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt vô số không gian tiết điểm hiển hiện, tử giới chợt nổi lên, cuối cùng ngạnh sinh sinh dãy ra, khôi phục như thường. Hắn lần thứ hai nhìn về phía đại địa thì, thần sắc bị kinh hãi đến mức tận cùng, nói thật nhỏ, thời gian dừng lại, tầm mắt nội, tất cả tràng cảnh đều có vẻ quỷ dị như vậy, hết thảy nhân hòa vật, đều vẫn không nhúc nhích, thời gian giống tỉnh lại, không đi lên trước nữa lưu động, ngay cả tòa ải sơn chỗ, hai cái huyết mạch đạt được thất giai dị tộc. Đều vẫn duy trì vây công vu tịch động tác, giờ khắc này, toàn bộ trong thiên địa, còn có thể hoạt động như thường, chỉ có hai người, một là hắn, người còn lại là vu tịch. Vu tịch ngồi ngay ngắn ở đó chiến thuyền ngân sắc thuyền nhỏ thượng, hai tay pháp ấn hay thay đổi, khe hở giữa, phản phất có thời gian lưu sa rơi lả tả ra, suy suy, nghìn vạn lần nói ngân sắc quan điện, từ chiến thuyền ngân sắc thuyền nhỏ giữa bay ra, trước tiên đem trước mắt hắn hai cái thất giai huyết mạch dị tộc. Mi tâm cùng trái tim đâm thủng, mi tâm, liên tiếp dị tộc linh hồn chi nguyên, trái tim, vi dị tộc lực lượng huyết mạch chi nguyên, ngân sắc quang điện, sắc bén sợi tơ vậy, đem hai cái thất giai huyết mạch, lại khô khan bất động, lúc này không hề lực phản kích dị tộc, cấp đơn giản gạt bỏ, nghìn vạn lần ngân sắc quang điện, hư không cực nhanh thêm, như cắn người khác hung nhận, ở từng cái một dị tộc mi tâm cùng nơi buồn tim bay qua, Lăng Vân Sơn phụ cận, tòa ải sơn phụ cận. Canh xa xa khe núi nội, chỉ cần là dị tộc, đều bị này ngân sắc quang điện đi qua, một cái chưa từng năng chạy thoát. Nhất, nhị, ba, Triệu Sơn Lăng trong lòng thầm đếm thêm, ba giây qua đi, hắn liền thấy từng cái một dị tộc, đột nhiên mềm nhũn rơi xuống đất, đã ở hắn đếm tới ba thì, mọi người tộc tộc nhân, đều có thể hoạt động như thường, những người đó, đại đa số vẫn duy trì, cùng trước mắt dị tộc tộc nhân chiến đấu tư thế, nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện, này hung thần ác sát đối thủ, lại mạc danh kỳ diệu đã chết, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Dị tộc, thế nào đều chết hết? Quỷ đồng thần sắc mờ mịt, hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, Lưu Kim chiến xa cuối cùng hung hăng rơi, Nhiếp Thiên cùng Lý Lan Phong thất kinh, khó khăn lắm ở chiến xa bạo vỡ trước, từ đó trốn thoát, Lạc Định sau, Nhiếp Thiên liếc mắt liền thấy, lúc trước cái kia chuẩn bị vận dụng tà minh tộc bí pháp, muốn đánh giết hắn tà minh, mi tâm khối kia lăng hình tinh thể đã vỡ vụn, tên kia tà minh nơi ngực, có một cái nho nhỏ cái động khẩu, lúc này chính đang chảy xuôi thêm tiên huyết, mặc dù là hắn, đều là như lọt vào trong sương mù, không rõ nguyên cớ, Nhiếp thiếu gia. Sở hữu đến phạm dị tộc, hết thảy chết sạch. Lý Lan Phong thanh âm rung nhẹ nhẹ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không hề dự triệu, sở hữu dị tộc đều chết hết, quỷ dị là, chúng ta đều không nhìn thấy, bọn họ là làm sao chết? Loại này ngụy biến, mặc dù là Triệu Sơn Lăng đều không có biện pháp đạt thành ba, Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, cũng lập tức thấy Thường Sâm, Quỷ Đồng, Lê Tịnh đám người, giống như hắn vẻ mặt mờ mịt hoang mang. Tất cả mọi người tại chỗ, đều phản phất không rõ ràng lắm đến tột cùng xuất hiện biến cố gì, không biết vì sao, cùng bọn họ chính đang chiến đấu dị tộc, dĩ nhiên toàn bộ đều tử vong. Cổ quái nhất là, bọn họ cũng không biết những người đó, vì sao mà chết, khi bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nhưng Thủy Chung tìm không được đáp án thì, hư không chỗ sâu Triệu Sơn Lăng, da mặt tử co quắp một chút, hắn là trừ Vu Tịch ngoại, duy nhất một biết, vừa chân chính chuyện gì xảy ra người của, thì gian dừng lại. Mặc dù cũng chỉ có 3 giây, nhưng lại đủ để cho Vu Tịch đem sở hữu dị tộc khoảng cách chém giết. Triệu Sơn Lăng sắc mặt cực kỳ xấu xí, mặc dù là ta, đều bị thời gian lực ảnh hưởng, cũng có không đến nửa giây thụ hạn. Nhưng, cường giả giao chiến, một cái hoảng hốt, kết quả là sẽ phân định thắng thua, nửa giây thời gian. Cũng đủ Vu Tịch giết ta, trừ phi, chuyện ta nói trước sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ như vậy, từng tầng một không gian sóng gợn, đem Triệu Sơn Lăng bao lấy. Hắn phản phất ở trong lúc bất chợt, bị vây một cái không gian khác nội, ở loại trạng thái này hạ, bất luận kẻ nào muốn chém giết hắn, đều chỉ có thể đánh trước phá không tường ngăn lũy, tìm được hắn ẩn thân không gian, mới có thể động thủ, thì là thời gian dừng hình ảnh nửa giây, hắn cũng tự tin lấy Vô Tịch năng lực, không thể khi hắn loại trạng thái này hạ, đưa hắn tìm ra đánh chết, người này, hiện nay cũng chỉ có huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Thời gian của hắn dừng hình ảnh. Đối càng cường giả ảnh hưởng càng nhỏ, so với hắn cảnh giới cao thâm, người cường đại, có thể ở cực trong thời gian ngắn dễ hiện ra, thí dụ như ta, trước mắt hắn chỉ có thể ảnh hưởng nửa giây không được, ta nói chuẩn bị trước, ngược lại cũng không hãi sợ, thế nhưng, một ngày hắn bước vào linh cảnh, Triệu Sơn Lăng trong con ngươi hay thay đổi, suy đoán ra chờ Vu Tịch cảnh giới tu vi, giống như hắn ở linh cảnh, khi đó Vu Tịch thi triển ra thời gian dừng hình ảnh, tất nhiên năng hạn chế hắn càng lâu. Tới lúc đó, hắn mặc dù nấp trong đặc biệt bên trong không gian, cũng không nhất định có thể ngăn cản Vu Tịch đánh giết. Lần đầu tiên trong đời, Triệu Sơn Lăng đối một người, sinh ra sâu đậm kiên kỵ. Hắn hoành hành vẫn tinh chi địa nhiều năm, từ bước vào linh cảnh sau, liền không nữa sợ quá bất luận kẻ nào, liền thiên cung vị kia bị vây linh cảnh hậu kỳ lão quái, hắn cũng không có chân chính để ở trong lòng. Đây là bởi vì, hắn tin tưởng mặc dù là lão quái xuất thủ, hắn có thể không địch lại. Nhưng muốn rời khỏi, vẫn có thể đơn giản xé rách không gian bỏ chạy, nhưng trước mắt Vu Tịch, nếu như cùng cảnh giới của hắn tương đương, hắn chỉ cần đảm dám xuất hiện Vu Tịch trước mặt, sẽ trong nháy mắt bị thời gian dừng lại định trụ, liền không gian khe đều không có biện pháp vỡ ra đến. Hắn trượng chi hoành hành thiên địa không gian bí pháp, gặp phải cùng hắn cảnh giới nhất trí Vu Tịch, có thể căn bản vô dụng. Vu Tịch, có thể là toàn bộ vẫn tinh chi địa, có thể trong tương lai uy hiếp được hắn. Tịnh nhượng hắn thúc thủ vô sách chính là nhân vật, có muốn hay không sớm diệt trừ cái này hậu hoạn. Triệu Sơn Lăng trong mắt đột hiển sát khí, theo đạo lý mà nói, hắn cũng không quá khả năng, lần thứ hai vận dụng thời gian dừng hình ảnh, huyền cảnh hậu kỳ hắn, ta có thể còn có thể đánh chết, chỉ khi nào chờ hắn bước vào linh cảnh, mặc dù là ta, đều có thể vô năng vô lực. Nghĩ như vậy, hắn đem chính bao vây ở trọng trọng bên trong không gian, bỗng rơi hướng ải sơn. Thời gian lĩnh vực đã không còn nữa tồn tại, hắn thật sâu nhìn tĩnh tọa ở ngân sắc thuyền nhỏ thượng, sắc mặt lạnh nhạt Vu Tịch, nội tâm ở châm trước, Triệu Sơn Lăng. Vu Tịch bỗng mở miệng, nhẹ giọng nói, ngươi muốn giết ta, ngươi là kẻ duy nhất, làm ta cảm thấy bất an nhân vật. Triệu Sơn Lăng nhếch môi, cười hắc hắc, không nghĩ tới nho nhỏ Ly Thiên Vực, cư nhiên cất giấu ngươi cái này đại nhân vật, trước đây ta thật là ếch ngồi đáy giếng, giết ta. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Vu Tịch cúi đầu nhắm mắt, bất quá, ngươi một khi động thủ, ta ngươi hai người, sẽ đồng thời chết đi, ta không có biện pháp hơn ngươi, nhưng kéo ngươi cùng chết, vẫn có chút nắm chặt. Triệu Sơn Lăng thần sắc tái biến, ải sơn đỉnh, mây mù lượn lờ, nhìn bên cạnh hai cổ thất giai huyết mạch dị tộc thi thể, Triệu Sơn Lăng sắc mặt biến đổi khó lường, một khắc khó có thể lựa chọn. Trước hôm nay, hắn đối Vu Tịch hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không thế nào nghe qua Vu Tịch danh tiếng. Không chỉ có Vu Tịch, ngay cả toàn bộ Ly Thiên Vực, dĩ vãng đều là bị hắn lựa chọn tính bỏ quên. Một cái linh cảnh cấp bậc cường giả đều không có, cũng không có đảng sanh vực giới, cho tới bây giờ đều là bị Khôn La Vực, Ám Minh Vực, Hắc Trạch Vực khi dễ đối tượng, cũng quả thực rất khó nhập phương pháp mắt. Nhưng Vu Tịch lĩnh ngộ thời gian lực, hắn lại kiên kỵ sâu đậm, biết loại này thần bí pháp quyết, năng đối với hắn chân chính tạo thành uy hiếp, nội tâm hắn đắn đo, đang cân nhắc được mất. Vu Tịch tỉnh ngồi ở đó chiến thuyền ngân sắc thuyền nhỏ, thùy con mắt không nói, thần sắc xuất kỳ bình tĩnh. Ở trong mắt Triệu Sơn Lăng, Vu Tịch đầy người thần bí, là cực nhỏ mấy người, làm hắn hoàn toàn nhìn không thấu nhân vật. Chiến đấu qua sau, Vu Tịch nhấc đầu tóc bạc, lại lặng yên sinh ra biến ảo, dần dần sinh ra điểm hôi sắc, hắn hao tổn đi thọ mệnh cùng thời gian lực, qua như thế một hồi sau, tự lại thoáng khôi phục một điểm. Ta nếu giết Vu Tịch, ta và Nhiếp Thiên hai bút buôn bán, sợ rằng sẽ lập tức trở thành phế thải. Triệu Sơn Lăng trầm ngâm, âm thầm suy nghĩ, giá Vu Tịch tiêu hao thọ mệnh, thi triển ra thì gian dừng lại, đem sở hữu dị tộc chém giết, còn sót lại thọ mệnh, cũng không đủ để làm hắn bước vào linh cảnh. Không vào linh cảnh, thọ mệnh không có tăng thêm, có thể sống không được bao lâu, hắn sẽ hai tay buông xuôi, khả năng ta lo lắng, chỉ là dư thừa, hắn căn bản sẽ không có mong muốn, ở thọ mệnh hao hết trước, bước vào linh cảnh, do đó uy hiếp được ta. Nghĩ như vậy, Triệu Sơn Lăng thấp giọng cười, chủ động lui về phía sau một khoảng cách, hắn cũng không biết, hắn mặc dù là chính tiền chứa nhiều lý do, không nghĩ Vu Tịch hạ thủ, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là không dám nếm thử, hắn lo lắng, Vu Tịch thật có thể kéo hắn Ngọc Thạch cùng tan, vừa nhìn hắn lui ra phía sau, lấy loại này tư thái cho thấy thái độ, Vu Tịch một lần nữa ngẩng đầu, mỉm cười nói, ngươi mang theo tiểu đồ trở về, lại phong bế Ly Thiên Vực này không gian khe, coi như là Ly Thiên Vực ân nhân, ta đi đầu cảm ơn. Hắn chắp tay một cái, không cần khách khí. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, ta cũng không sẽ vô duyên vô cớ địa đi trợ giúp nhân, chỉ có này đáng giá ta ban trợ, đồng thời năng mang cho ta đến lợi ích người, ta mới sẽ ra tay, ngươi đồ đệ, vừa đúng ta dùng được địa phương, cũng đúng. Vu Tịch nhất phó hiểu rõ dáng dấp, hai người bên này đấu trí so dũng khí, âm thầm giao phong, Lăng Vân Sơn phụ cận những người đó tộc luyện khí sĩ, vẫn sa vào ở thật lớn kinh dị giữa. Hài cốt huyết yêu còn chưa xuất hiện không biết tại sao dị tộc đều chết thảm, thì gian dừng lại kết thúc thì, hắn mà bắt đầu đem đông đảo dị tộc tiên huyết, nhất nhất hút ra hiện ra, nhét vào tự thân. Rất nhanh, Phòng Huy, Lê Tịnh, Khương Chi Tô đám người, đều cho rằng chính là do Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi tại sao trở lại? Còn có, ngươi lúc trước vì sao không có ở trước tiên, đã đem hài cốt huyết yêu triệu hồi ra đến? Lê Tịnh nghi ngờ nói. Hài cốt huyết yêu một ngày xuất hiện, hai cái vây công sư phó thất giai huyết mạch dị tộc, thấy thời cơ bất ổn, cố gắng sẽ vận dụng huyết mạch bí pháp, bay thẳng thể đến đi thông liệt không vực không gian khe. Nhiếp Thiên giải thích, liệt không vực bên kia, có khác dị tộc cường giả tọa trấn, nếu như cho bọn hắn biết Ly Thiên Vực đích tình huống, bọn họ sẽ ngay lập tức trở lại. Ta không có gấp đem hài cốt huyết yêu gọi ra, là đang đợi, chờ Triệu Sơn Lăng đem liên tiếp liệt không vực không gian khe, nhất vừa được phong bế. Phòng Huy kinh ngạc nói, Triệu Sơn Lăng người điên đã đến, ngươi là thông qua hắn, từ liệt không vượt trở về. Khương Chi Tô cũng ngây người, Triệu Sơn Lăng người này, từ trước đến nay độc hành, hắn vì sao ban trợ ngươi, ban trợ chúng ta Ly Thiên Vực, tụ tập ở Nhiếp Thiên bên cạnh mọi người, đều cảm thấy nghi hoặc không giải thích được, bọn họ cũng đa đa thiểu thiểu nghe qua Triệu Sơn Lăng thuật lại, biết những lời này chính toàn bộ vẫn tin chi địa hung nhân, ngay cả các đại tông môn, đều đem người này không có biện pháp chút nào. Triệu Sơn Lăng ban trợ Nhiếp Thiên, ban trợ Ly Thiên Vực, để cho bọn họ cũng không có so với ngoài ý muốn, hắn cần mượn chỗ của ta. Bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên chợt nhìn về phía tọa mây mù lượn quanh ải sơn, vội la lên, không biết sư phụ ra sao, mang ta đi qua. Hắn hướng phía hài cốt huyết yêu chợt quát, còn đang hút ra dị tộc tiên huyết hài cốt huyết yêu, hơi có chút không tình nguyện tới, đem Nhiếp Thiên tha trụ, hướng phía sau núi đi. Hắn khẽ động, Phòng Huy, Thường Sâm đám người, cũng đều phá không bay ra. Không lâu sau, Nhiếp Thiên cùng mấy người huyền cảnh cấp bậc cường giả, đều lần lượt tại nơi tọa ải sơn hạ xuống. Bọn họ liếc nhìn, hai cái thất giai huyết mạch dị tộc, mi tâm cùng trái tim, đều bị xuyên thủng, chết thảm ở Vu Tịch dưới chân. Mà Vu Tịch, đang cùng Triệu Sơn Lăng, câu được câu không địa nói. Hài cốt huyết yêu vừa qua đến, không đợi Nhiếp Thiên ngăn cản, đã nhìn chằm chằm hai cái thất giai huyết mạch dị tộc thi thể, chợt hạ thủ, đi thu nạp luyện hóa máu tươi của bọn họ, đến tăng cường máu tươi của mình lực. Sư phụ, Nhiếp Thiên mang đến rồi Vu Tịch bên cạnh, ân cần nói, ngươi không sao chứ? Vu Tịch ha hả cười, lắc đầu, không có việc gì. Thường Sâm, Quỷ Đồng cùng Lê Tịnh những huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, thật sâu nhìn về phía Vu Tịch, thần sắc có chút phức tạp. Bọn họ vốn tưởng rằng, Ly Thiên Vực không thủ được, cũng không nghĩ tới ở sinh tử tồn vong chi tế, Vu Tịch lại ngạo nghễ ra, lấy huyền cảnh hậu kỳ tu vi, đem hai cái thất giai huyết mạch dị tộc đều cấp bao phủ, khiến hai người kia bị nhốt ở thời gian bên trong lĩnh vực, không dám đơn giản thoát thân. Không có Vu Tịch, nơi đây mọi người tộc luyện khí sĩ, lúc này hẳn là toàn bộ tử vong, ngay cả cùng Vu Tịch tương giao nhiều năm Phòng Huy, cũng không nghĩ tới, hắn cái này lão hữu, dĩ nhiên am hiểu sâu thời gian lực, trong lúc bất chợt liền cho thấy tuyệt thế thần thông, lực áp hai vị thực lực có thể so với linh cảnh người thất giai dị tộc. Giờ khắc này, Vu Tịch ở trong mắt bọn họ, bỗng nhiên môn thượng tầng tầng sắc thái thần bí, thời gian lực. Ngục Phủ Thường Sâm, khóe miệng giật ra một nụ cười khổ. Hắn chợt nhớ tới, đương niên hắn cũng từng phủ xuống nơi đây, cường thế ngăn cản Vu Tịch, không được Vu Tịch nhúng tay Huyết Tông cùng Quỷ Tông đối linh bảo các xâm lấn cử động. Khi đó, Vu Tịch nếu là hôm nay ngày như vậy, liều lĩnh địa chấn tay thời gian lĩnh vực, hắn có thể sống sót hay không? Vừa đọc đến tận đây, Thường Sâm liền cực sợ. Lão hữu, những dị tộc kia đột nhiên tử vong, là ngươi đã hạ thủ ba. Phòng Huy ý vị thâm trường nói, đến rồi nơi đây, thấy hai cái thất giai huyết mạch dị tộc, đồng dạng chết thảm ở Vu Tịch trước mặt, những người này vậy còn sẽ không rõ ràng lắm, đông đảo dị tộc ngay lập tức mà chết, đều là Vu Tịch công lao, cũng là may mắn. Vu Tịch không có một chút tự mãn, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói với mọi người nói, các ngươi đem những dị tộc kia thi thể xử lý một chút, trong khoảng thời gian ngắn, Ly Thiên Vực cũng sẽ không lại gặp kiếp nạn, về phần này bị an bài đến bí cảnh người của, cũng liên lạc một chút. Để cho bọn họ không cần sốt ruột triệt để cùng Ly Thiên Vực cắt đứt liên lạc, Khương Chi Tô vội vàng gật đầu, ta đây phải đi an bài. Trong mắt hắn có không giấu được sắc mặt vui mừng, Vu Tịch dù sao cũng là Lăng Vân Tông Nhân, lần này Ly Thiên Vực an nguy, cơ hồ là bị hắn một người hóa giải, sau đó Lăng Vân Tông ở Ly Thiên Vực địa vị, đem siêu việt Ngục Phủ, trở thành thụ các phe kính ngưỡng đối tượng, không linh cảnh, lại có thể lực áp hai gã thất giai huyết mạch dị tộc, việc này một ngày truyền bá ra ngoài. Như Khôn La Vực, Ám Minh Vực như vậy vực giới, sợ rằng cũng không dám, nửa đối Ly Thiên Vực người gây sự, huống chi, còn có một cái năng kêu động hài cốt huyết yêu Nhiếp Thiên, cho dù bởi vì Lăng Vân Tông một ít trưởng lão hoang đường cử chỉ, khiến Nhiếp Thiên tâm trạng không ủng hộ, nhưng Nhiếp Thiên dù sao cũng là Vu Tịch đồ đệ, Nhiếp Thiên coi như là bọn họ Lăng Vân Tông nhân. Lăng Vân Tông, thế tất cuộc khởi Ly Thiên Vực, dương danh vẫn tinh chi địa, Khương Chi Tô bị kích động, từ ải dưới chân núi đến. Đi an bài những chuyện khác, Vu Tịch liếc Thường Sâm đám người liếc mắt, lại nhìn một chút Triệu Sơn Lăng, nhẹ giọng nói, ta nghĩ cùng Nhiếp Thiên nói riêng một chút. Thường Sâm đám người ngược lại cũng thức thời, đặc biệt là ở dị tộc đều tử vong, lại biết không sẽ có nữa càng nhiều dị tộc dũng mãnh vào thì, bọn họ đều yên lòng. Bọn họ bỏ lại một ít chữa thương đan dược, bày tỏ lòng biết ơn sau, cũng lần lượt ly khai, chỉ có Triệu Sơn Lăng, cũng không có đi vội vã, mà là nói với Nhiếp Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Ly Thiên Vực rốt cuộc an định lại, trừ phi những dị tộc kia, tìm được mới biện pháp tới, không phải sẽ không có nửa mầm tai vạ. Ta sẽ ở Ly Thiên Vực đợi mấy ngày, ngươi nếu như nghĩ ra đi Ly Thiên Vực, đi khác vực giới, có thể đi cái kia tống ngươi qua đây không gian truyền tống trận chờ ta. Nhiếp Thiên nói, cái khác vài vực, hiện nay tình huống gì? Triệu Sơn Lăng vẻ mặt châm biếm, cùng rùa giống nhau, núp ở tông môn đại trận nội, không dám ra ngoài. Thiên cung bên kia, đang chờ đợi, đợi cái kia lão quái, bước vào đến hư vực sau đó, xoay toàn bộ vẫn tinh chi địa cục diện, cái khác tông môn, cũng là như vậy. Bọn họ đều thu được thiên cung mật lệnh, âm thầm chờ mong lão quái tiến giai hư vực sau, đem sở hữu dị tộc hễ quét là sạch, chỉ là, hư vực đột phá nào có dễ dàng như vậy. Hắn có thể hay không đột phá mặt khác thuyết, coi như là thành công đột phá, cũng không biết trải qua bao lâu. Nói xong, hắn lần thứ hai xé rách một cái không gian khe, ngay lập tức vô ảnh. Người nọ, nếu quả thật năng trong thời gian ngắn bước vào hư vực, vẫn tinh chi địa khốn cục, đem lập tức giải trừ. Vu Tịch thở dài một tiếng, chỉ sợ hắn trùng vực thất bại. Hắn nếu thất bại, vẫn tinh chi địa rung chuyển, sợ rằng sẽ vẫn kéo dài nữa. Nhiếp Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng minh bạch. Lần này dũng mãnh vào vẫn tinh chi địa dị tộc, căn bản không có bát giai huyết mạch, nhân tộc hư vực, thực lực và bát giai huyết mạch dị tộc tương đương, nếu như thiên cung vị kia thành công bước vào hư vực, quả thật có thể nghiền ép sở hữu thất giai huyết mạch đến phạm dị tộc, nhưng vẫn tinh chi địa lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, cảnh giới mỗi lần đại đột phá, đều kèm theo hung hiểm cùng ngoài ý muốn, càng về sau, càng là như vậy, linh cảnh đến hư vực, chính là một cái cực đại cánh cửa, nghìn vạn lần năm qua. Rất nhiều vẫn tinh chi địa linh cảnh đỉnh người, ở nhảy qua vực ngưỡng cửa này thì, đại thể đều thất bại mà chết, thành công đột phá, ít lại càng ít, những người đó thường thường ở vẫn tinh chi địa dừng lại không lâu sau, liền nếm thử lấy các loại phương thức, đi cái khác vực giới thiên địa, không nữa trở về. Cư Nhiếp Thiên biết, hư vực cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, đã đầy đủ không nghe theo lại Ngân Hà cổ hạm, tự thân là có thể qua sông Ngân Hà năng lực, hư vực cấp nhân tộc cường giả. Ở vẫn tinh chi địa đã tìm không được tương ứng thiên tài địa bảo, cùng các loại tài nguyên, duy trì liên tục đi phía trước, để tìm kiếm cường đại hơn cảnh giới, bọn họ chỉ có thể lao ra củi, tình nguyện nhận hung hiểm, cũng muốn viễn độ Ngân Hà. Sư phụ, Triệu Sơn Lăng cùng ta nói, ngươi vận dụng thời gian lực, xây dựng thời gian lĩnh vực, sẽ tiêu hao thọ mệnh. Nhiếp Thiên lòng tràn đầy lo lắng, ngươi còn dư lại thọ mệnh, hôm nay còn đủ. Vu Tịch cười cười. Triệu Sơn Lăng đối thời gian lực nhận thức, còn là nông cạn một ít, ngươi không cần lo lắng, với ta mà nói, khó khăn nhất một bước kia, đi qua ngươi cho ta mang về sinh mệnh chi quả, kỳ thực đã bình yên vượt qua. Sư phụ, ý của ngươi là, ngươi không cần vi thọ mệnh lo lắng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, hắn nghe Triệu Sơn Lăng thuyết, vận chuyển thời gian lĩnh vực, vận dụng thời gian lực, sẽ tiêu hao người làm phép thọ mệnh, mà nhân tộc thọ mệnh lại có hạn, sinh mệnh chi quả. Có thể vi Vu Tịch gia tăng thêm vào thọ linh, cũng bất quá chính là trăm năm, đối Vu Tịch loại này cấp nhân vật khác mà nói, trăm năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.